nhưng ông ta từng giải thích với một số cấp trên rằng Mifuyu là tình nhân của mình. Các vụ đeo bám khác hoàn toàn không dính líu gì tới ông ta cả. Mifuyu một mực phủ nhận, cấp trên cũng nhận định đó là những lời nói dối mà Hamanaka bịa ra trong lúc cùng quẩn. Yurei nghe được chuyện này vào thời điểm sau khi Takaharu và Mifuyu kết hôn. Người nói chuyện chỉ vui miệng kể ra, nhưng Yurei rất để ý. Gần đây, chị ta lại nghe đồn thổi một sự việc kỳ lạ khác. Mùa xuân năm ngoái, Hamanaka từng xuất hiện ở văn phòng công ty Blue Snow. Chẳng lẽ Mifuyu và Hamanaka quả thực đã xảy ra chuyện gì đó? Yurei từng thử dò hỏi Takaharu về chuyện này. Đúng như chị ta dự đoán, Takaharu vô cùng tức giận. Giờ lại lôi mấy chuyện cũ rích này ra hả? Chị muốn làm cái gì đây? Chuyện đó em cũng nghe nói rồi. Mifuyu bảo cô ấy rất đau đầu về chuyện này. Hamanaka yêu đơn phương Mifuyu, còn Mifuyu thì hoàn toàn không có ý gì vào ông ta cả. Ông ta đến Blue Snow thuần túy chỉ để quấy rối mà thôi. Em đã làm một số chuyện để ông ta không thể đến gần Mifuyu nữa rồi. Khi Yurei chỉ ra rằng những gì Mifuyu nói chưa chắc đã là sự thật, Takaharu lại càng giận dữ hơn nữa. Khi đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra trên diện rộng. Chị cảm thấy trong tình huống như thế mà nói dối được mãi hả? Hành vi quái dị của Hamanaka đối với nhân viên nữ khác trong cửa hàng là có thật. Ông ta rêu ráo rằng mình có quan hệ đặc biệt với Mifuyu chẳng qua là vì bị bắt, lúc đang xem trộm thư từ của cô ấy thôi. Nếu hành vi quấy rối các nhân viên nữ khác bị phát hiện, đảm bảo người này sẽ lại có cách giải thích khác. Nói tóm lại, em tin tưởng Mifuyu 100%. Chị à, chị đừng bao giờ nhắc lại những chuyện này nữa. Cô ấy đã bị tổn thương lắm rồi. Mặc dù những lời này Takaharu buộc miệng thốt ra trong lúc cáu giận, song cũng rất có lý. Nhưng Yurei vẫn không sao đồng thuận được với em trai. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về Mifuyu đã bóp méo cảm giác của chị ta. Chị ta luôn cảm thấy trên người Mifuyu tỏa ra một sự khủng khiếp, không rõ nguồn gốc từ đâu. Đôi lúc, chị ta cũng nghĩ đến việc điều tra Mifuyu lần nữa, nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ không làm thật. Trước khi họ kết hôn còn được, sau hôn lễ thì không thể thuê thám tử tư được nữa. Ngộ nhỡ vì thế mà để xuất hiện những lời đồn đại không hay thì phiền phức vô cùng. Cứ vậy, hết ngày này qua ngày khác, lúc nào Yurei cũng tự nhủ rằng giờ em trai đã kết hôn được cả năm rồi, cô nghĩ gì cũng vô ích. Thế nhưng, chị ta vẫn thường hay gặp phải những sự việc kỳ lạ. Thiệp mừng năm mới cũng vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ vì không liên lạc được mà Mifuyu cắt đứt quan hệ với tất cả bạn bè trước đây? Yurei đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ những chuyện này thì Mifuyu từ trong bếp đi ra. Cô quẩn tạp dề bên ngoài kimono. Nhìn thấy chị chồng, bàn tay đang định cởi tạp dề xuống bèn dừng lại. Ồ, chị cả. Mifuyu, hôm nay em vất vả quá. Có mệt không? Chị cả mới vất vả chứ, còn phải tiếp đãi khách khứa nữa. Tiếc là hôm nay anh trễ không đến. Chồng Yurei, ông Kurata Seigiki, là tiến sĩ ngành kỹ thuật hàng không. Hiện đang ở thành phố Seattle bên Mỹ, tham gia một chương trình nghiên cứu cùng với hãng sản xuất máy bay tại đó. Ông đã báo sẽ không về đón năm mới từ rất sớm. Năm nay là năm thứ ba, ông Kurata sang Mỹ làm việc. Mỗi năm ông chỉ về nước 1-2 lần. Chị không mệt, cũng toàn là họ hàng thân thích, biết nhau từ lâu rồi mà. Takaharu lẽ ra nên để ý đến em nhiều hơn. Không cần đâu ạ, em không sao mà. Mifuyu cũng ngồi xuống sofa. Mifuyu, em không quay về Kyoto xem sao à? Yurei dò hỏi. Ở đấy chắc cũng còn bạn bè chứ. Ít nhất thì dịp Tết này cũng nên quay về xem sao. Takaharu bảo đi thay quần áo vẫn không thấy ló mặt ra. Giờ chính là cơ hội tốt để nói những chuyện này. Chị nói là... Kyoto à? Ánh mắt Mifuyu rời khỏi người Yurei, tựa như đang nhìn về nơi xa xăm nào đây. Lâu lắm em không về rồi. Mà dù có muốn về, căn nhà của gia đình em cũng không còn nữa. Thì về thăm lại xem thế nào, bạn bè thời đi học chắc vẫn còn sống ở đó chứ. Em không rõ lắm, không còn liên lạc gì nữa. Mifuyu nhìn Yurei lắc đầu. Kết hôn là chuyện lớn, nếu không thông báo cho ai biết thì cô quạnh quá. Đặc biệt là Kyoto, đối với em, có lẽ đó là một nơi đáng để hoài niệm. Vâng, chị nói cũng phải. Nếu thế, chị thấy em cần phải quay về đó một chuyến đi. Giọng Yurei có phần cương quyết. Vừa nói, chị ta vừa quan sát phản ứng của Mifuyu. Vâng. Cô đáp mà không hề do dự. Em cũng muốn tìm cơ hội về đó xem thế nào. Công việc bận quá, lúc nào cũng thúc vào lưng. Có điều thời điểm này có lẽ là một cơ hội tốt. Thái độ của cô không hề có vẻ dao động. À đúng rồi, chị cũng muốn đi Kyoto một chuyến. Đằng nào cũng phải đi, mình đi chung nhé. Hai chị em chơi ở đó vài ngày luôn. Chị cũng muốn thăm thú thành phố nơi em lớn lên. Yuri thầm nhủ, giả sử Mifuyu có bí mật gì không thể nói với người khác trong quá khứ, chắc chắn sẽ rất ghét những lời đề nghị kiểu như vậy. Hẳn là cô sẽ khéo léo từ chối. Thế nhưng nét mặt Mifuyu bỗng chốc như sáng bừng lên. Đúng là ý hay, nếu có chị đi cùng em sẽ thấy không cô đơn nữa. Phản ứng của cô khiến Yuri lấy làm thất vọng. Một thời gian không quay về đó rồi, chắc Kyoto cũng thay đổi nhiều lắm. Nhưng một số hàng quán có lịch sử lâu năm chắc vẫn còn. Em sẽ dẫn chị đi dạo một lượt. Qua giọng điệu của cô, hoàn toàn không cảm nhận được ý muốn tránh né đề nghị này. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Bao giờ đi nhỉ? Chị thì đi lúc nào cũng được. Ồ, em không có bản lịch trình ở đây, không nói chắc được. Mifuyu ngẫm nghĩ giây lát. Cuối tháng này chắc là có thời gian rảnh. Ồ, đợt Tết này không đi được à? Đợt Tết em còn phải đi với anh Takaharu. Ờ. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ cuối năm, công ty em cũng bận rộn mất một thời gian. Chắc khó dành ra được 2-3 ngày lắm. Nhưng đến cuối tháng thì chắc là được. Lúc ấy lại không tiện cho chị à? Không, chị vừa nói rồi mà. Chị đi lúc nào cũng được. Vậy quyết định là cuối tháng đi nhé. Vâng, em mong đến lúc đó quá. Mifuyu đang mỉm cười trả lời thì có tiếng bước chân xuống cầu thang. Yuri vội nói với Mifuyu. Nhớ giữ bí mật chuyện vừa rồi với Takaharu đấy nhé. Đừng để cậu ấy nổi cơn ghen lên. Mifuyu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi gật đầu. Yuri thầm nghĩ, vậy là được rồi. Cùng đi về quê cũ của Mifuyu có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Còn nếu mọi thứ thực sự bình thường, thì đúng là không gì tốt bằng. Hai người nói gì mà thì thà thì thầm vậy? Takaharu bước đến hỏi. Có gì đâu, phải không Mifuyu? Yuri nhìn vào mắt Mifuyu nói. Lúc đi về phía ga tàu điện ngầm, Masaya phát hiện ra cách mấy mét phía trước có một người đang đứng. Anh vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống đất nên chỉ nhìn thấy chân đối phương. Nhưng trực giác đã cho anh biết người đó là ai. Anh ngẩng đầu, Yuko mặc áo khoác ngắn đang đứng đó nhìn chằm chằm anh. Trên tay xách một túi mua đồ ở siêu thị. Masaya lại cụp mặt xuống, đổi hướng đi chếch sang một chút, định đi qua bên cạnh cô. Anh Masaya! Cô cất tiếng gọi. Masaya dừng bước nhưng vẫn cúi gầm đầu. Anh định đi đâu thế? Một lúc sau anh mới trả lời. Đi đâu cũng không liên quan đến cô. Anh đi làm à? Thấy anh im lặng không đáp, Yuko đi tới trước mặt. Masaya đành bỏ cuộc. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô. Cô để tóc dài à? Cô không trả lời mà hỏi. Anh vẫn khỏe chứ? Có ăn uống tử tế không? Masaya mỉm cười. Cô càm ràm gần bằng mẹ tôi rồi đấy. Dạo này không thấy anh đến quán, em còn tưởng anh chuyển nhà rồi. Sao phải chuyển nhà? Mà tôi cũng chẳng có từng đấy tiền. Giờ anh ăn cơm ở đâu? Ở quán cơm khác à? Ừ, cũng có lúc tự nấu ăn. Ồ, cô hạ giọng. Có vẻ không biết nên nói gì tiếp nữa. Hoặc có lẽ cô đang hy vọng Masaya có thể mời mình đi uống trà hay gì đó. Đã lâu rồi, Masaya không gặp cô, cũng muốn ngồi xuống nói dăm ba câu chuyện, nhưng lại nghĩ, vậy thì được gì chứ? Quan trọng là anh không có thời gian, lúc này đã là 5 giờ chiều rồi, còn chần chừ nữa sẽ không kịp mất. Anh ngại không muốn đến quán nhà em nữa à? Cô hỏi. Cũng không phải. Thế thì tại sao? Câu hỏi của Yuko khiến Masaya không biết nên trả lời sao cho phải. Anh hơi hối hận. Thà lúc nãy nói thẳng ra, đúng là ngại, không muốn đi, cho xong. Em muốn nói với anh là em không để ý chuyện đó đâu. Masaya hiểu ngay cô muốn nói đến chuyện gì. 2 năm trước, khi cô mang cơm đến nhà anh đã đột nhiên lao bổ vào cô. Còn nói khi ấy anh muốn làm chuyện đó, miễn là đàn bà con gái, ai cũng được hết. Hành động ấy đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Nếu anh còn ngại, Lúc anh đến quán em sẽ nhờ mẹ ra tiếp anh. Em cố gắng không lại gần anh nữa. Masaya gượng cười. Không cần phải như thế. Nhưng nếu không làm thế, anh sẽ không đến nữa phải không? Một mình tôi không đến ăn cũng không ảnh hưởng gì đến quán nhà cô mà. Cô hơi luống cuống lắc đầu. Em không nói chuyện làm ăn của quán. Anh phải hiểu chứ. Em lo cho anh nên mới nói vậy thôi. Anh chẳng đã nói đồ ăn của quán nhà em rất ngon còn gì. Lại còn bảo vì có quán cơm như của nhà em, anh mới không phải lo chuyện ăn uống. Nhưng mà nếu vì em mà anh không thể đến, em cứ thấy có lỗi thế nào đó. Yuko, cô không cần phải xin lỗi. Vốn là do tôi không ra gì. Anh vẫn không bỏ qua được chuyện lần trước. Masaya chỉ biết im lặng. Này, em thật sự không để ý chuyện đó đâu. Anh đừng khách sáo. Cứ đến đi, bố em cũng để ý thấy rồi đấy. Cứ nhắc dạo gần đây, anh chàng thợ thủ công kia, sao không đến nữa? Masaya thầm nhủ, không thể có chuyện ông chủ quán cơm nhắc tới mình như thế được. Mấy hôm nữa tôi đến. Rốt cuộc anh cũng nói ra câu ấy. Thật không? Anh sẽ đến thật chứ? Ừ, tôi sẽ đến. Masaya nhìn vào mắt cô trả lời, nhưng ngay sau đó lại lập tức đưa mắt nhìn sang hướng khác. Hay quá! Đã nói rồi đấy nhé. Nếu mấy hôm nữa anh vẫn không tới, có lẽ em sẽ đến thẳng nhà anh luôn đấy. Yuko dường như đã lấy lại nụ cười tươi tắn ngày trước. Masaya cũng không nhịn được nhoẻn cười. Mấy ngày nữa chắc chắn tôi sẽ đến. Em đợi anh. Ngại quá, làm anh mất thời gian với em rồi. Không có gì. Anh lắc đầu, đứng yên như tượng ở đó nhìn theo gương mặt tươi tắn của Yuko đi xa dần. Tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Anh đi từ Hikefu đến Asakusa. Sau đó lại đi tàu điện ngầm đến Nigyocho. Đứng cạnh cửa toa tàu, Masaya vừa nhìn chăm chăm vào bức tường đen lướt qua phía bên ngoài, vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với Yuko vừa nãy. Tâm trạng vừa vui vẻ vừa khó chịu cứ như con lắc đồng hồ đảo qua đảo lại trong lòng anh. Khi con lắc đạt đến biên độ lớn nhất, anh chợt nảy ra ý nghĩ. Biết đâu mình có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc với người con gái như thế. Bình thường anh luôn kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện đó. Dẫu có nghĩ cũng chẳng được tích sự gì. Anh đã đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cuộc đời mình rồi. Về sau dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi theo con đường hiện tại thôi. Nhất định không được nghĩ nhiều. Đây là câu mà Mifuyu lúc nào cũng nói. Anh phải tin tưởng em. Nhất định em không để anh gặp bất hạnh đâu. Em sẽ cố gắng sức để anh được hạnh phúc. Vì vậy, giờ đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Đây là những lời Mifuyu nói với anh vào buổi tối họ gặp nhau lần đầu tiên sau dịp Tết. Đúng như cô đã tuyên bố trước khi kết hôn, giờ cô sẽ không đến chỗ anh nữa. Tàu điện ngầm đã đến ga Nigocho. Anh bước ra thềm ga, kim đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi, đúng như trong kế hoạch. Anh đi về phía cầu thang nối với cửa ra. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, anh đi bộ về phía đường Shinoyukyo. Đứng cạnh ngã tư, ngước nhìn lên tòa nhà đối diện bên kia đường. Trên ô cửa sổ kính ở tầng 3 có đầy hàng chữ. Lớp nghệ thuật gồm Mifune. Anh vào hiệu sách đứng giả bộ đọc sách chừng 10 phút, đồng thời chú ý quan sát tình hình phía bên kia đường. Có 6 phụ nữ bước ra từ cánh cửa tầng 1. Anh nhìn chăm chăm một trong số đó. Chị ta mặc áo khoác trắng, đeo kính râm nhạt màu, mái tóc nhuộm hạt dẻ buông xuống ngang vai. Mấy người đó tuổi tác ngang nhau, hình như đều tầm trên dưới 50. Chỉ riêng người phụ nữ mà Masaya chú ý quan sát trông có vẻ trẻ hơn một chút. Có lẽ vì thân hình chị ta vẫn chưa xuống sắc nhiều. 2 trong 6 người phụ nữ chào tạm biệt 4 người còn lại, tách ra đi về hướng khác. Người mặc áo trắng thuộc nhóm 4 người kia. Masaya buông cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng ở ngã tư đường, chú ý không rời mắt khỏi bọn họ. Đèn giao thông mãi không chuyển sang màu xanh, anh bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Cũng may mấy người họ đi thẳng vào tiệm ăn gia đình bên cạnh. Masaya bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đi qua ngã tư đường rốt cuộc đã chuyển đèn xanh. Anh bước vào tiệm ăn, ngay lập tức trông thấy 4 người họ chiếm trọn bàn trong cùng. Theo chỉ dẫn của người phục vụ, anh ngồi xuống chiếc bàn cách họ không xa lắm. Masaya vừa hút thuốc uống cà phê, vừa quan sát người phụ nữ kia. Chị ta đã cởi áo khoác, Bên trong mặc áo len dệt màu xám, cổ đeo một sợi dây chuyền. Thứ lấp lánh trời bên dưới kia chắc chắn là kim cương xịn. Anh suy đoán 100% đó là sản phẩm của Hanaya. Chị ta đang mỉm cười, song trông lại có vẻ hơi buồn chán. Trong bốn người, chị ta cũng là người ít nói nhất. Người ngồi đối diện chị ta béo nhất, nhưng lại ăn mặc lè lẹt nhất. Buổi trò chuyện gần như là cuộc đối thoại của bà béo ấy. Ba người còn lại chỉ hùa theo dăm ba câu. Chừng một tiếng sau, người phụ nữ mà Masaya để ý đứng lên, cầm theo áo khoác như thể muốn ra về. Ba người khác hình như vẫn chưa có ý định đứng dậy. Anh thầm nghĩ, được vậy thì tốt. Masaya cầm hóa đơn, đi ra quầy thu ngân trước người phụ nữ kia. Lúc trả tiền, anh ngoảnh đầu lại liếc nhìn, phát hiện chị ta vẫn đang nói gì đó với bà béo. Có vẻ bà béo không chịu để chị ta ra về trước. Ra khỏi tiệm ăn, Masaya đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát. Chừng mấy phút sau, chị ta bước ra, đi về phía ngã tư Sotengu. Nếu chị ta muốn lên taxi, mình cũng phải bắt xe ngay mới kịp. Nghĩ tới đây, Masaya vội vàng bám theo. Nhưng anh có cảm giác hôm nay lại là một ngày công cốc. Có lẽ chị ta sẽ đi thẳng về ngôi nhà ở Shinagawa. Kết quả ba lần theo dõi trước đều là như vậy. Song hôm nay hình như chị ta không định lên taxi. Đi qua ngã tư đường, lại tiếp tục đi về phía chùa Sutenku. Masaya bám sát đằng sau. Phát hiện thấy chị ta đi qua chùa Sutenku. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một khách sạn. Chị ta đi thẳng vào qua cửa chính. Masaya thoáng do dự rồi cũng đi theo. Vào trong đại sảnh, Masaya trước tiên liếc mắt nhìn quầy lễ tân, tưởng rằng chị ta sẽ ở đó làm thủ tục lấy phòng, nhưng lại không thấy bóng dáng chị ta đâu. Anh ta vội đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người phụ nữ ấy đang đi về phía quán trà kiểu không gian mở bên tay trái. Chị ta cởi áo ngoài, ngồi bên bàn ở sát mé. Đó là bàn dành cho hai người. Masaya cũng đoán được chị ta đang đợi ai đó. Người phụ nữ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ người kia đến muộn. Anh khấp khởi thầm nhủ, rốt cuộc cũng có thu hoạch rồi. Trong đầu lại hiện lên gương mặt vui mừng của Mifuyu. Khi họ gặp nhau mấy ngày trước, Mifuyu cho Masaya xem một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp vội, người phụ nữ trong ảnh mặc kimono. Mifuyu nói, người này tên là Kurata Yorie. Đây là bà chị chồng của em. Chồng là giáo sư nổi tiếng, hiện đang đi Mỹ. Cô muốn Masaya điều tra về chị ta. Chuyện gì cũng được, sở thích, tiền, tốt nhất là biết được quan hệ của chị ta với đàn ông. Khóe miệng cô nở một nụ cười. Sao phải điều tra chị ta? Nụ cười trên gương mặt Mifuyu biến mất. Phiền phức, chị ta đang nghi ngờ em. Nghi ngờ? Nghi ngờ gì? Rất nhiều chuyện. Như chuyện Hamanaka chẳng hạn, có thể chị ta còn nhận ra cả sự tồn tại của anh nữa. Anh ư? Không thể nào. Em nghĩ chị ta vẫn chưa biết tình hình cụ thể về anh, nhưng có lẽ là nghi ngờ em đang ngoại tình. Dù gì chăng nữa, cũng rất phiền phức. Nếu cứ mặc kệ như vậy, có thể chị ta sẽ còn thuê thám tử tư, hay gì đó cũng nên. Thế thì hỏng bét. Vì vậy mới phải có biện pháp trước. Mifuyu gõ gõ ngón tay lên tấm ảnh Yorie. Bất cứ người nào trên thế gian này cũng có nhược điểm. Nếu có thể nắm được nhược điểm của đối phương, cho dù chị ta có gây hấn thế nào, chúng ta cũng không phải lo ngại. Lúc nói những lời này, cả người cô toát lên vẻ lạnh lẽo, khiến Masaya ngồi bên cạnh có cảm giác không rét mà run. Anh hiểu được mục đích của em, nhưng liệu anh có thể phát hiện ra nhược điểm của chị ta không? Sao anh thiếu tự tin thế? Không có gì đâu, anh Masaya. Chắc chắn anh sẽ tìm ra được, vì anh là người đàn ông em xem trọng mà. Nhưng Masaya không tin vào bản thân mình lắm. Người phụ nữ trong ảnh trông già dặn tinh nhanh, dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không hoảng loạn. Nếu không tìm được nhược điểm của chị ta thì tạo ra là được. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu. Tạo ra như thế nào? Xem tình huống cụ thể rồi quyết định sau. Có điều chuyện này không khó lắm đâu. Anh Masaya, hãy tin em. Masaya thực lòng muốn giúp Mifuyu. Nếu như có mình ở phía sau ra sức hỗ trợ mà Mifuyu có thể hạnh phúc, anh đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng so với thời kỳ vừa mới lên Tokyo sau trận động đất thảm họa, tình huống hiện nay rõ ràng đã khác rất nhiều. Những thứ hạnh phúc, thành công mà Mifuyu vẫn hay nói đến, theo Masaya chỉ là hư ảo mà thôi. Ngoài ra, những yêu cầu của cô càng ngày càng trở nên quá quắt. Đây cũng là sự thật. Nếu chỉ là đặt bẫy người khác thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Trong xã hội ngày nay, đây cũng là điều không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng càng về sau, yêu cầu của cô càng leo thang. Mỗi lần thực hiện những đề nghị của cô, Masaya lại cảm thấy nhói lòng. Vì anh là người đàn ông mà em coi trọng, Masaya cân nhắc hàm ý của câu nói này. Nếu những lời cô nói là thật, vậy rốt cuộc là cô coi trọng cái gì? Đáp án chỉ có một. Ký ức khủng khiếp lại hiện lên trong đầu anh. Lúc trận động đất mới xảy ra, anh đã đập vỡ đầu ống cầu. Chắc chắn Mifuyu đã chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Nhìn thấy thế, không những cô không sợ hãi, mà còn nảy sinh ra một ý nghĩ khác. Có lẽ người đàn ông này có thể dùng được. Liệu cô có nghĩ như vậy hay không? Có lẽ nào vì được cô coi trọng nên mình chỉ còn một con đường duy nhất này thôi sao? Masaya âm thầm nghi hoặc trong lòng, tiếp tục giám sát Kurata Yorie. Tình hình Yorie đã có thay đổi. Chị ta ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cửa ra vào. Một người đàn ông đang đi về phía quán trà. Ông ta mặc vest màu lam thẫm, tay cầm áo khoác ngoài màu đen, trông chừng khoảng trên dưới 50, thân hình tầm thước, tóc chải ngược ra phía sau. Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra bộ vest đó rất đắt. Masaya đoán người này hẳn là chủ tịch hay giám đốc công ty gì đó. Người đàn ông đi tới cạnh chỗ ngồi của Yorie, cúi đầu nói vài câu, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, có lẽ là xin lỗi vì đã tới trễ. Masaya có cảm giác đó không giống như thái độ với tình nhân. Người đàn ông lấy sổ ghi chép ra, không ngừng nói gì đó. Yorie vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng lại chen vào một đôi câu. Masaya muốn nghe xem họ đang nói chuyện gì, xong lại lo đến gần quá sẽ nguy hiểm. Sau này anh còn phải tiếp tục giám sát Yorie, không muốn để lại ấn tượng với đối phương. Người đàn ông kia đột nhiên đứng dậy, hình như là điện thoại di động đổ chuông. Ông ta vừa áp điện thoại vào tai, vừa đi ra khỏi quán trà, bước tới chỗ Masaya đang ngồi. Masaya tính toán trong nháy mắt, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, nấp phía sau cây cột bên cạnh. Suy xét đến những hành động về sau, anh cũng không muốn để người đàn ông kia nhìn thấy mặt mình. Tùy theo tình hình, có lẽ anh còn phải theo dõi cái người này nữa. Bên cạnh cây cột có gạt tàn thuốc, Masaya giả bộ như muốn hút thuốc nên mới rời khỏi chỗ ngồi. Lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác ra, kể đó anh thò đầu ra từ phía sau cây cột, định quan sát người đàn ông kia, nhưng rồi lại rụt về ngay tấp lự. Ông ta đứng ngay bên cạnh. Giờ đang gặp người khách đó đây. Trước mắt vẫn chưa nói được gì cả, nhưng có vẻ bà ta không nghi ngờ, chỉ hơi thận trọng chút thôi. Khoản tiền lớn quá mà. Giọng nói của người kia vẫn tới, hình như ông ta không muốn chú ý đến phía bên kia cây cột có một người đang nấp. Dục tôi cũng được gì đâu, đối phương mới là người bỏ tiền mà. Đừng nói bậy, 10 triệu là cao nhất rồi. Tham thì thầm, cuối cùng chỉ uổng công vô ích thôi. Muốn để con gà béo khó lắm mới gặp được chạy mất tiêu hả? Ừ, tóm lại là cứ để đấy cho tôi. Được rồi, tắt máy đây. Hình như người đàn ông đã đi khỏi, Masaya cũng rời khỏi chỗ cây cột. Ông ta lại quay vào quán trà, toét miệng cười lấy lòng Yorie. Masaya thầm nghĩ, quả này thì hay ho rồi. Người đàn ông đến gặp Yorie hình như đang giới thiệu một dự án đầu tư nào đấy cho chị ta. Nhưng không phải muốn đem lại lợi nhuận cho Yorie mà hoàn toàn ngược lại, vì chị ta là con gà béo của bọn chúng. Chị ta có nói với chồng về vụ đầu tư 10 triệu yên này không nhỉ? Masaya đoán chắc chắn là không. Đàn ông thường không thấy hứng thú với những chuyện kiểu thế này. Vả lại chồng chị ta còn là nhà khoa học. Những người quen suy nghĩ sự việc một cách lý tính, lúc nào cũng giữ thái độ nghi ngờ với việc dễ dàng kiếm được một khoản tiền lớn. Giả sử chị ta giấu chồng đem tiền đi đầu tư, kết quả bị người ta lừa mất, vậy thì sẽ thế nào? Thường là sẽ che giấu. Vả lại chồng chị ta còn đi công tác trong thời gian dài, hẳn sẽ không bị phát hiện ngay. Đây chính là cơ hội để nắm lấy nhược điểm mà Mifuyu nói đến. Vấn đề là thân phận thực sự của người đàn ông kia. Cuộc nói chuyện hình như đã đến hồi kết. Người đàn ông cầm áo khoác đứng dậy, Yorie vẫn ngồi đó. Người đàn ông cầm hóa đơn đi về phía quầy thu ngân. Masaya nhanh chóng tính toán. Yorie vẫn đang uống trà, có vẻ như muốn uống nốt rồi mới đi. Người đàn ông trả tiền rồi đi xuống cầu thang dần xuống phía dưới. Nên theo dõi người nào đây, Yurie hay người đàn ông kia? Yurie sải bước về phía cầu thang. Không biết phải đến bao giờ Yurie mới tiếp xúc với người này lần nữa. Bỏ qua thời cơ hôm nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội điều tra thân phận của người đàn ông này nữa cũng nên. Chân cầu thang là con đường dẫn ra ga tàu điện ngầm, Sutenger. Nếu đối phương đi tàu điện ngầm thì theo dõi rất dễ. Nhưng người đàn ông đi được nửa đường lại rẽ ngang. Ở đó có biển báo bãi đổ xe. Masaya bực mình chép chép miệng, bám theo đằng sau. Trong bãi đổ xe dưới lòng đất toàn là xe hơi cao cấp. Masaya nấp phía sau chiếc xe bên cạnh. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi tới gần một trong những chiếc xe ấy. Ông ta ngồi vào một chiếc Mercedes màu xám. Masaya lấy cuốn sổ và cây bút bi trong túi ra, ghi lại biển số xe. Anh đã quên mất là vào lúc nào, nhưng Mifuyu từng nói, ngoại trừ cảnh sát, vẫn còn có người có thể thông qua biển số xe để tra ra được thân phận của chủ sở hữu. Cô rất thông thạo việc tiến hành các giao dịch ngầm qua mạng máy tính kiểu này. Có tiếng nổ máy xe vẳng tới, Masaya khom người, để chiếc Mercedes khởi động chạy ra khỏi bãi. Đến khi không còn nghe tiếng nữa, anh mới đứng dậy, định đi ra cửa khách sạn. Đột nhiên anh giật nảy mình. Yurie đang đứng ở đó. Chị ta hình như đã trông thấy một loạt những hành động không được bình thường của Masaya, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc. Anh dời ánh mắt khỏi chị ta, đảo chân bước đi, cố gắng không lộ vẻ luống cuống. Việc cần kiếp trước mắt là ra khỏi nơi này đã. Masaya lẳng lặng đi qua bên cạnh Yurie, mở cánh cửa thông xuống đường hầm bên dưới. Đang định bước vào thì nghe thấy tiếng chị ta gọi. Này, anh đợi chút. Masaya định giả vờ không nghe, xong lại cảm thấy giả vờ cũng không tác dụng gì, bèn quyết định quay đầu. Yurie bước tới, gương mặt đanh lại. Anh là người quen của ông Yamagami à? Chị ta nói với giọng chỉ trích. Yamagami gì chứ? Vừa nãy anh nấp một bên nhìn xe của ông Yamagami còn gì? Đâu có. Masaya làm bộ kinh ngạc, mồ hôi đã túa ra dưới nách. Yurie nhìn chăm chăm vào mặt anh. Sau đó không nói không rằng đi lướt qua bên cạnh. Vào trong đường hầm rồi rảo bước chạy. Có thể nhìn thấy tay chị ta đang nắm chặt điện thoại di động. Trực giác cho anh biết. Hỏng rồi, chị ta đang định liên lạc với Yamagami. Giờ mà bỏ chạy, sẽ càng bị nghi ngờ. Sau này không thể tiếp cận đối phương được nữa. Masaya đuổi theo Yurie. Có lẽ vì chú ý đến anh, Yurie càng rảo chân chạy nhanh hơn nữa. Làm ơn đợi chút, đợi một chút. Yurie không có vẻ gì là muốn dừng lại. Sự chuyển biến trong thái độ của Masaya dường như càng khiến chị ta thêm nghi ngờ. Sau khi bước lên cầu thang, chị ta vẫn không dừng lại. Xin chờ một chút. Không có cách nào, anh đành dở chiêu cuối cùng. Chị cứu ra ta. Yurie dừng bước, ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Masaya bước lên thang cuốn, ngẩng đầu ngước nhìn chị ta. Yurie đứng đợi anh ở phía cuối thang cuốn. Sao anh biết tên họ của tôi? Masaya cần phải nghĩ ra lý do trong nháy mắt, vả lại còn phải khiến cho chị ta hoàn toàn tin tưởng, đồng thời không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Mifuyu. Nói ở đây không tiện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé. Masaya chỉ vào trong sảnh. Chị ta vẫn không bớt cảnh giác, lắc đầu. Ở đây là được rồi, anh mau giải thích cho tôi. Ánh mắt chị ta đầy vẻ chỉ trích. Masaya liếm môi, cụp mắt xuống. Bảng hiệu giới thiệu nhà hàng bên trong khách sạn đang nhấp nháy. Đối với những người xung quanh, có lẽ họ trông như một cặp nam nữ tuổi tác chênh lệch đang nghĩ xem nên dùng bữa ở đâu. Sao hả? Anh mau nói đi. Tại sao anh phải theo dõi ông Yamagami? Dường như Yurie đã nhận định rằng Masaya đang theo dõi Yamagami. Vậy thì còn miễn cưỡng vớt vát được, muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khó lúc này. Chỉ có cách lợi dụng sự hiểu lầm của chị ta mà thôi. Masaya âm thầm quyết định, cất tiếng nói. Tôi được người ta nhờ vả. Được người ta nhờ vả? Ai? Một người bạn, ông chủ xưởng cơ khí tôi làm việc trước đây. Ông ta nhờ anh theo dõi ông Yamagami. Tại sao? Chuyện này thì... Masaya dè dặt ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm nghị của Yurie đang nhìn thẳng anh. Anh nhìn vào mắt chị ta nói. Hắn ta là một tên lừa đảo. Ông chủ nhờ tôi tìm bằng chứng. Lừa đảo à? Một thoáng bất an lướt qua trên gương mặt Yurie. Vợ ông chủ tôi bị hắn ta gạt tiền. Ông ấy nhờ tôi điều tra. Sắc mặt Yurie tái đi. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thật không? Đây là sự thật. Masaya đã cảm nhận được sự dao động trong lòng chị ta. Trong lúc nói chuyện với chị, hắn ta đã rời khỏi chỗ ngồi một lúc vì có người gọi điện vào điện thoại di động của hắn. Ừ, tôi đã nghe trộm nội dung cuộc điện thoại ấy. Hắn nói đang gặp một phụ nữ họ Kurata, còn nói chị là con gà béo nữa. Con gà béo? Miệng Yurie hơi mấp máy. Hắn nói để chị đầu tư 100 triệu trở lên rất khó khăn. Chị Kurata, có phải chị định giao cho hắn một khoản tiền lớn như vậy không? Không liên quan gì đến anh. Yurie không có vẻ ung dung như vừa nãy, giọng nói đã hơi run rẩy. Không thể tin hắn ta được, chị bị gạt rồi, Masaya nói. Yurie nhìn sang hướng khác, sau đó đảo mắt mấy lượt, tự hồ không thể quyết định. Đột nhiên chị ta ngẩng đầu lên nhìn Masaya, chớp mắt hỏi. Tôi vẫn chưa hỏi tên anh. Tôi chỉ là một kẻ chạy việc vặt thôi. Tôi vẫn muốn hỏi. Nếu không ngại, anh có thể cho tôi xem bằng lái xe được không? Chị ta chìa tay ra. Masaya lấy làm ngạc nhiên. Không ngờ người phụ nữ này có thể giữ được bình tĩnh trong trạng thái đầu óc rối loạn như vậy. Tôi họ Mizuhara. Anh dỡ bằng lái xe ra. Trong lúc Masaya nói, Mifuyu cứ chống cằm, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cô đeo một cặp kính không số, mặc áo len màu xám và váy đen giản dị, có lẽ là để hóa trang. Hai người đang ở trong một quán ăn gia đình mặt tiền hướng ra đường Kasaibashi. Lúc này là 3 giờ chiều, không còn sớm nhưng cũng chưa muộn, trong quán rất vắng khách. Chị ta bắt anh lấy bằng lái xe cho xem, không thể bịa bừa ra một cái tên được, kể cả có nói là không mang theo. Anh đoán chắc chị ta cũng sẽ dùng những cách khác để xác minh thân phận của anh. Bây giờ anh cũng không còn cách nào khác. Masaya nhìn Mifuyu đang im lặng, tiếp tục nói. Nói chung, lần này đúng là hỏng việc rồi. Anh xin lỗi. Anh cúi gằm mặt xuống. Mifuyu vẫn không nói gì. Cô cầm tách trà lên, uống một ngụm trà sữa rồi lại đặt cái tách xuống. Thở dài một tiếng, cuối cùng mới cất lời. Được rồi, chuyện này cũng không thể làm gì hơn được. Em không giận à? Giận anh thì có ý nghĩa gì? Em toàn bắt anh phải làm những việc nguy hiểm như đi trên dây thép thế này mà. Từ lâu em đã chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện tình huống kiểu vậy rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, thì đừng để ý đến nó nữa. Em nói vậy, trong lòng anh cũng thấy dễ chịu phần nào. Vả lại, vẫn có thu hoạch cơ mà. Anh không cần ủ rũ như thế. Nhưng giờ chắc cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Kurata Yurie chắc chắn sẽ cho điều tra về Yamagami. Nếu biết bị lừa, chị ta nhất định không bỏ tiền đầu tư đâu. Mifuyu chăm chú nhìn Masaya nở nụ cười. Em biết người đàn bà đó suốt ngày chỉ lùm sục những thông tin kiếm tiền, muốn đầu tư vào nhiều phương diện khác nhau. Em cảm nhận được chị ta rất để ý đến trạng thái kinh tế chưa đủ mạnh của mình hiện nay. Hẳn là cảm giác tự ti này đã khiến chị ta đắm đuối vào việc đầu tư, muốn nhân lúc chồng không có nhà mà kiếm một khoản bự. Nếu đầu tư thất bại, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bắt thóp chị ta. Ừ, nhưng việc chị ta có dễ dàng bị gã Yamagami kia gạt tiền hay không còn chưa nói chắc được. Người đàn bà này khá cẩn trọng. Em nghĩ, trước khi đầu tư, chị ta sẽ yêu cầu công ty điều tra mà Hanaya vẫn sử dụng tiến hành điều tra về gã kia. Ừ, nói như vậy, ngoài việc anh bị chị ta biết tên thật ra, mình chẳng thu được gì cả. Masaya cắn môi. Đến lúc này, anh vẫn rất phiền muộn về chuyện bị Yurie phát hiện ra. Anh nghĩ gì vậy? Thu hoạch mà em nói ở đây mang ý hoàn toàn khác. Masaya, anh chẳng đã tiếp cận được chị ta còn gì, và lại còn không bị nghi ngờ nữa. Tiếp cận rồi thì làm được gì chứ? Có một số việc, chỉ theo dõi thôi thì không tài nào nắm bắt được. Anh hãy cố gắng thiết lập quan hệ với chị ta đi. Anh biết chị ta thích nghệ thuật gốm mà. Hay là anh cùng chị ta đi học làm gốm? Đấy cũng là một phương án không tồi đâu. Đừng đùa nữa. Ánh mắt Mifuyu trở nên nghiêm túc. Em không đùa đâu. Masaya đang định hỏi xem cô có ý gì thì điện thoại di động để trong túi áo ngoài đổ chuông. Từ năm ngoái anh đã mua điện thoại di động. Hiếm thấy thật đó. Điện thoại của anh đổ chuông kìa. Quả đúng vậy. Chiếc điện thoại này chuyên dùng để liên lạc với Mifuyu. Ngoài trừ cô chỉ có mấy người biết số điện thoại. Vả lại còn toàn là người cả năm nay không hề liên lạc gì. Masaya nhìn màn hình, chớp chớp mắt. Tên người gọi đến hiển thị trên đó chính là Kurata Yurie mà anh vừa nhập vào mấy hôm trước. Lúc ấy hai người họ còn trao đổi số điện thoại di động với nhau. Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cô mỉm cười. Mau nghe đi. Masaya nhấn nút nghe cuộc gọi. Alo, tôi là Mizuhara. Alo, tôi là Kurata. Mấy hôm trước thật thất lễ với anh quá. Giọng Yurie trong điện thoại nghe có vẻ phấn khởi. Đã khiến chị chê cười rồi. Tôi đã điều tra kỹ về tình hình của công ty Neowader đó rồi. Quả nhiên như những gì anh nói. Tôi biết ngay mà. Yurie đang nói đến kế hoạch đầu tư mà gã hỏi Yamagami giới thiệu cho chị ta. Hình như là đề nghị chị ta đầu tư vào một dự án sản xuất và tiêu thụ một loại nước thần kỳ tên Neowader. Trong tay tôi đang có tài liệu điều tra về công ty đó đây. Nếu anh cần, có thể cho anh xem. Anh chàng đó nói là được người ta nhờ vả để điều tra ông Yamagami đó còn gì. Cho tôi xem thứ quan trọng như vậy có thích hợp không ạ? Trong lúc Masaya nói chuyện điện thoại, Mifuyu lấy cuốn sổ ra ghi nhanh câu gì đó. Đối với tôi, ai xem thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi cảm thấy chúng ta nên trao đổi thông tin thôi. À, đúng vậy. Mifuyu lật quyển sổ ghi chép lại cho anh xem. Hàng chữ viết quấy trên đó là: nếu có cơ hội gặp mặt thì đừng từ chối. Anh gật đầu với cô. Vâng, nếu có thông tin về vấn đề này, thực tình là tôi rất muốn xem. Chị cho biết thời gian nhé, ở đâu cũng được, tôi sẽ đến. Ngày mai nhé, 1 giờ chiều mai. Được ạ. Vậy thì hẹn 1 giờ chiều nhé, vẫn ở quán trà trong khách sạn lần trước ấy. Được. Sau khi gác máy, Masaya thuật lại nội dung cuộc nói chuyện với Mifuyu. Cô gật đầu. Thú vị đấy. Có gì sao, chỉ là cho anh xem tài liệu thôi mà. Em cảm thấy sắp trở nên thú vị rồi đây. Nhưng lúc thế này, trực giác của em thường không sai lầm đâu. Đôi mắt cô lóe lên vẻ mờ ám. Ngày mai anh phải cố gắng lên nhé. Ăn mặc gọn gàng vào, cắt tóc đi nữa. Masaya cười khổ. Đi gặp bà thím 50 tuổi còn bày đặt ăn diễn gì nữa. Mifuyu nhún vai, hạ giọng nói. Kể cả 50 tuổi thì cũng là phụ nữ. Anh chớ bao giờ quên điều này. Ngày hôm sau, Masaya đến điểm hẹn trước 10 phút. Trong lúc đợi, anh uống cà phê. Không lâu sau, Yurie cũng đến. Chị ta mặc áo len màu tím nhạt và quần đen, trên tay cầm áo khoác cùng một chiếc túi xách to. Để anh phải đợi lâu rồi. Trông thấy Masaya, chị ta mỉm cười chào hỏi. Cảm ơn chị đã gọi điện cho tôi. Masaya cúi đầu cảm ơn. Tôi mới là người nên cảm ơn anh chứ. Suýt nữa bị ăn quả lừa to rồi. Cho tôi ly trà sữa Royal. Nói với nhân viên phục vụ xong, chị ta lập tức quay sang nhìn Masaya. Cũng nhờ anh nhắc nhở. Cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy. Miễn tôi không làm điều thừa thải là tốt rồi. Thừa thải cái gì chứ? Chị ta lắc đầu. Nói thật với anh, tôi đã hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Chuyện đăng ký độc quyền thì đúng là sự thật. Trên tài liệu thuyết minh về công dụng của loại nước đó có tên của tổ chức nghiên cứu uy tín. Danh sách ban giám đốc công ty còn liệt kê ra tên một đống người nổi tiếng, có cả nghị sĩ đã nghỉ hưu nữa. Toàn là lừa gạt hết à? Có gọi là lừa đảo hay không cũng hơi khó nói. Đúng là công ty có thật, chuyện sản xuất loại nước này cũng không phải dối trá gì. Vấn đề là có thể coi đấy là hoạt động kinh doanh thực sự của công ty hay không mà thôi. Loại nước được gọi là Neowater ấy có được lưu thông trên thị trường không? Chị ta cười gượng lắc đầu. Tôi đã thử dò hỏi mấy công ty kinh doanh đồ trang điểm và nhà máy sản xuất dược phẩm rồi. Họ đều trả lời rằng chưa từng nghe nói đến cái tên Neowater gì đó. Có điều, từ lâu đã nghe nói về việc sử dụng một loại nước được thay đổi cấu tạo phân tử. Nói vậy thì cũng không phải dối trá hoàn toàn. Nhưng muốn người ta đầu tư vào đây để làm gì nhỉ? Nếu chỉ vì muốn ôm tiền bỏ trốn, tôi cảm thấy họ bỏ vốn hơi nhiều rồi đấy. Đám người đó còn có mục đích khác. Chỉ nói với tôi là mong tôi đầu tư. Nhưng họ còn thông qua nhiều kênh khác thu hút được rất nhiều hội viên đầu tư nhỏ. Họ nói với những người ấy rằng chỉ cần tăng số hội viên lên là sẽ được chia hoa hồng. À, tôi hiểu rồi. Masaya gật đầu lia lịa. Đây chính là kinh doanh đa cấp. Tôi không rõ sau này Neowater có thể tiêu thụ được trên thị trường hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ tiếp tục phân phát tiền hoa hồng trong tình trạng công ty chỉ dừng hoạt động, là lập tức phá sản, để các hội viên tiếp tục giới thiệu người thân bạn bè, hòng kêu gọi thêm một khoản vốn lớn. Thế nhưng tài liệu công ty điều tra thu thập được, hiện nay đã có mấy trăm hội viên rồi. Masaya nhún vai. Đã có nhiều nạn nhân thế rồi cơ à? Họ vẫn không nghĩ mình là nạn nhân đâu. Trong thời buổi đầu tư vào cổ phiếu cũng chưa chắc kiếm được tiền này. rất nhiều người đang tìm kiếm các kênh đầu tư đáng tin cậy. Nói tới đây, Yurie nở một nụ cười tự dẻo. Tôi cũng không có tư cách nói những lời này. Cuối cùng, chị đã hủy bỏ kế hoạch đầu tư đó rồi mà. Vậy mới nói, lần này thật sự phải cảm ơn anh Mizuhara. Yurie lấy tập tài liệu điều tra trong túi ra. Masaya xem lướt qua, đại khái cũng chỉ là bổ sung cho những gì chị ta vừa nói. Huống hồ, dù là Yamagami hay Neo Waiter hay các nạn nhân khác, anh ta đều chẳng quan tâm. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại toàn bộ chuyện này cho ông giám đốc nhờ tôi điều tra. Masaya trả tập tài liệu lại cho Yurie. Vậy thì tốt, trong lúc Yurie cất tài liệu vào túi. Bên trong lộ ra một bộ đồ trông như đồ tập thể thao. Chị sắp đến phòng tập thể hình à? Masaya thử dò hỏi. À, thứ này hả? Không, sau đây tôi phải đến lớp học làm đồ gốm, chuẩn bị trước thôi, vì cần phải nặn đất sét. Sẽ làm đấm bẩn quần áo. Chị đang học làm đồ gốm à? Mới bắt đầu thôi, chưa được một năm. Masaya vừa quan sát Yurie uống trà, vừa nghĩ lại những lời Mifuyu nói với anh. Em không đùa đâu. Làm gốm cũng khá thú vị. Masaya cầm cốc cà phê lên. Cái bàn xoay cứ xoay vòng vòng ấy. Tôi đã muốn thử từ lâu rồi. Trước tiên là phải làm khuôn, sau đó mới gia công tạo hình đúng không? Nghe nói còn có phương pháp thổi hơi nữa. Ồ, hàng lông mày của Yurie nhướng lên. Anh biết nhiều thật đấy. Hồi trước tôi đã học được chút ít cơ bản rồi, vốn cũng định tìm hiểu sâu hơn, nhưng rốt cuộc không có thời gian nên đã bỏ giữa chừng. Đó đương nhiên là những lời nói dối, vì đoán được trong câu chuyện sẽ nhắc đến làm gốm. Đêm qua anh đã vội vội vàng vàng bổ sung một vài kiến thức về phương diện này, khỏi cần phải nói. Tất cả chuyện này đều do Mifuyu chỉ đạo. Giờ anh còn muốn học nữa không? Yurie nhổm người lên nhìn Masaya. Muốn thì vẫn muốn, nhưng không có cơ hội, đang kinh tế sa sút, thậm chí đâu mà đi học món này nữa chứ. Cuộc đời có người ta đâu chỉ có mỗi công việc, thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng mình một chút chứ. Chị nói vậy cũng phải. Lần trước gặp nhau, anh đã nói với Yurie nghề chính của mình là gia công kim loại. Gần đây không có việc làm nên mới giúp người ta đi điều tra, coi như làm thêm vậy thôi. Lớp làm gốm bắt đầu lúc 2:30, nếu anh muốn thì đi cùng tôi luôn. Có thể học thử một buổi, ở gần ngay đây thôi, đi bộ chừng 5 phút là tới. Nhưng tôi chẳng chuẩn bị gì cả, anh khéo léo từ chối. Không cần phải chuẩn bị gì hết. Đầu tiên là nhào trộn đất sét, người trong nghề gọi là tạo hình hoa cúc. Tôi có nghe nói rồi. Tức là vê nặng thành hình giống như bông hoa cúc. Anh vốn là người làm nghề thủ công, chắc chắn sẽ học rất nhanh. Đi đi, cũng chẳng tốn kém gì mấy đâu. Thử một lần trước, nếu cảm thấy nhàm chán thì không đi nữa là xong. Người như tôi mà đến đó, liệu có chướng mắt quá không? Dạo gần đây cũng nhiều người trẻ lắm. Vả lại, mọi người đều tập trung vào tác phẩm của mình, chẳng ai để ý người khác đâu. Yurie rất nhiệt tình, dường như không chỉ là mời mọc đãi bôi. Thế hay là tôi đi xem thế nào? Sắc mặt Yurie bỗng chốc sáng bừng lên. Thế nhé, đây cũng là một cái duyên mà. Đúng vậy, Masaya đáp. Yurie nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy. Đồng thời vươn tay ra cầm tờ hóa đơn. Để tôi mời nhé, cũng nhờ anh tôi mới tránh được một vụ tổn thất lớn. Nhìn theo bóng dáng hiên ngang đi về phía quầy thu ngân của Yurie, Masaya có cảm giác mình lại đặt chân lên con đường một chiều. Hai giờ chiều, tiệm Okada đóng cửa nghỉ tạm. Thời gian mở hàng buổi tối bắt đầu từ 5 giờ. Yuko trên tấm biển đang chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên cô trông thấy một phụ nữ cười tít mắt đi tới. Người này là một bà nội trợ sống ở gần đây, rất thân với mẹ Yuko. Dạo trước cô từng nghe bà ta cằn nhằn, bảo con gái lớn hết rồi, mình ngày nào cũng nhàn rỗi nên phát chán lên. Chào cô ạ, Yuko chào hỏi. Mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, chắc là về nhanh thôi. Cứ vào nhà đợi một lát nhé. Không ngờ bà ta lại cười toét miệng lắc đầu. Hôm nay cô đến tìm cháu cơ, định là lát nữa mới nghe ý kiến của bố mẹ cháu. Dưới nách bà ta kẹp một cái phong bì to tướng. Yuko vừa nhìn đã đoán ngay được bà ta đến làm gì, song lại không thể tỏ ra mình không thích, đành miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. Cô à, có phải đến làm mai cho cháu không? Lần này đảm bảo cháu sẽ vừa ý. Người ta làm việc ở công ty kiến trúc, năm nay 30 tuổi, còn thứ hai trong nhà, gia cảnh cũng tốt, không tìm được mối nào hợp hơn nữa đâu. Nhưng lúc trước cháu đã nói rồi, cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Cháu cứ lần khần thế này, tuổi tá sẽ càng ngày càng lớn đấy. Đừng nói chuyện đâu đâu nữa, cháu nghe cô nói trước đã. Nghe xong, chắc chắn cháu sẽ muốn gặp cho xem. Bà ta chộp lấy cánh tay Yuko kéo vào trong quán. Có lẽ do nhàn cư vi bất thiện, bà này suốt ngày đến giới thiệu mai mối. Hồi trước Yuko đã hai lần bị ép xem ảnh bà ta mang tới. Lần này mẹ cô cũng khéo léo từ chối, nói cô vẫn còn nhỏ. Cháu xem, bảo là 30 rồi, nhưng trông vẫn trẻ lắm nhỉ. Nghe nói hồi đi học còn chơi cả bóng bàn nữa. Sức khỏe đảm bảo rất tốt. Đàn ông ấy mà, quan trọng nhất là đầu óc và thể lực. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Bà ta cứ nói búa xua không ngừng. Yuko hờ hững liếc nhìn bản lý lịch và tấm ảnh. Chẳng trách bà ta lại nhấn mạnh chớ nên nhìn vẻ bề ngoài của đàn ông. Mặt mũi người trong ảnh quả thực không phải loại được các cô gái ưa thích cho lắm. Mặc dù đã có quần áo đẩy điểm đi phần nào, trông anh ta vẫn rất béo, dáng người chắc không cao. Nhưng thoạt nhìn lại có vẻ nghiêm túc, an phận. Nếu chỉ xem lý lịch, đây hẳn là loại người sống thanh thật, yên ổn qua ngày. Yuko thở ở thầm nhủ, nếu kết hôn với người đàn ông thế này, chắc cô sẽ có được cuộc sống bình thường mà hạnh phúc, như người ta vẫn nói. Nhưng quả tình cô không thể nào liên hệ thứ ảo tưởng ấy và bản thân mình được. Yuko đang gắng sức đáp lời quấy quá cho xong, thì rốt cuộc mẹ cô cũng về. Bà kia lại bắt đầu giới thiệu người đàn ông trong ảnh cho mẹ cô. Mẹ cô cười gượng ậm ừ phụ họa theo. Yuko nhắm đúng thời cơ này, đứng dậy nói. Con phải đi mua đồ. Ôi, cháu đợi đã. Nghe cô nói hết đã nào. Bà kia vội vàng nói. Cháu phải ra Nihonbashi mua cá bào, để lần sau nói tiếp nhé ạ. Yuko vừa nói vừa cởi tạp về. Mặc dù bà kia muốn giữ cô lại, nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Cô thầm nghĩ, hôm nay chắc mẹ vẫn cảm ơn rồi khéo léo từ chối. Nhưng sớm muộn cũng đến một ngày, mẹ sẽ không làm thế nữa. Mấy ngày trước, sau khi đóng cửa, Yuko đang làu bầu thì bố cô đi tới nói. Anh thợ ấy đúng là không đến nữa rồi. Anh thợ à? Dĩ nhiên Yuko biết bố đang nói đến người nào, nhưng cô cố ý giả bộ không biết. Thì cái anh chàng họ Mizuhara kia ấy, liệu có phải đã dọn đi rồi không? Chuyện này con cũng không rõ. Giờ tình hình kinh tế sa sút thế này, có lẽ anh ta đã chuyển đi nơi khác. Nói đến những người đã chuyển đi rồi cũng chẳng được gì. Dứt lời, bố cô bỏ vào phòng trong. Bố cô ngày nào cũng ở trong bếp nhìn ra quán, không thể nào không để ý đến bộ dạng của con gái. Từ lâu ông đã đoán ra con gái mình thích Masaya. Chắc chắn bố cô đã để ý đến sự mất tích của Masaya cùng bộ dạng ít nhiều ngơ ngác của con gái. Xuất phát từ sự lo lắng dành cho con gái, bố mẹ cô hoàn toàn có thể nảy sinh hứng thú với chuyện mai mối cưới gả. Có lẽ vì đang nghĩ đến những chuyện này, đôi chân cô bất giác đi về phía khu nhà của Masaya. Từ phía hè ngẩng đầu nhìn lên có thể trông thấy cửa sổ phòng anh, thấp thoáng còn trông thấy cả quần áo đang phơi phóng. Nhìn những thứ này, cô có thể xác nhận Masaya vẫn chưa rời khỏi đây. Thấy bóng Masaya bên trong cửa sổ, Yuko nấp vội ra phía sau chiếc xe tải đổ ven đường. Masaya dường như không chú ý đến cô, trông như vừa mới nhặt quần áo vào, đang đóng cửa. Thoáng sau đó, rèm cửa màu xám được kéo xuống, có vẻ như anh sắp ra ngoài. Cô vòng sang phía chính diện của tòa nhà. Một lúc sau, Masaya từ trên tầng 2 đi xuống, trên tay xách một túi xách thể thao. Yuko lại nấp đi. Hình như anh định ra ga tàu điện ngầm. Yuko lẳng lặng bám theo sau. Vừa để ý bóng dáng Masaya, cô vừa đoán xem anh định đi đâu. Vừa nãy cô vốn định có tiếng chào, nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại không nói nên lời. Bộ dạng Masaya quá khác với ngày thường. Hiếm khi nào thấy mái tóc anh chải chuốt chỉnh tề như vậy. Cả chiếc áo khoác da cũng chưa từng thấy bao giờ. Đôi giày và quần cũng mới tinh tươm. Nói chung hôm nay Masaya ăn mặc rất thời thượng. Yuko thầm nhủ, có lẽ anh ấy sắp đi gặp ai đó, chắc chắn là phụ nữ. Dù chẳng có bằng chứng gì, nhưng cô cũng không nghĩ ra đáp án nào khác. Masaya đến ga Hikifu, mua vé tàu, đi qua cửa soát vé. Yuko mua bừa một tấm vé ở máy bán vé tự động cách chỗ anh khá xa. Masaya lên tàu điện đi Asakusa. Yuko đoán anh đến đó rồi sẽ chuyển sang tuyến Tuê Asakusa. Nếu đúng vậy thì quá tiện. Bản thân cô vốn cũng định tới Nihonbashi. Không ngoài dự đoán, đến Asakusa, Masaya chuyển sang tuyến Tuê Asakusa. Yuko theo lên toa xe bên cạnh, vươn cổ ra nhìn anh. Masaya đứng cạnh cửa ra vào, mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Nhìn nét mặt ấy của anh, Yuko dần dần cảm thấy không phải anh đi gặp gỡ phụ nữ. Ít nhất thì cũng không phải là hẹn hò. Nếu đi gặp người phụ nữ mà mình yêu, hẳn là phải vui vẻ hơn. Ở Masaya, cô không chỉ không cảm nhận được niềm phấn khởi, mà còn như thể anh đang phải đi đến một nơi mình không muốn đến vậy. Masaya xuống tàu ở Niyocho. Sau một thoáng do dự, Yuko cũng xuống tàu. Cô tự hỏi mình tại sao lại làm vậy. Dù Masaya có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Chỉ có một điều chắc chắn là, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không lựa chọn cô. Cũng không phải là để bản thân nản lòng mà từ bỏ mối tình này. Thất tình là chuyện thường xảy ra. Không phải cô chưa từng có trải nghiệm ấy. Mình muốn biết anh ấy rốt cuộc là người như thế nào. Cuối cùng Yuko cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu chưa biết được con người thật của Masaya mà đã từ bỏ tình cảm, dù thế nào cô cũng không thể làm được. Từ dưới ga tàu điện ngầm lên mặt đất, Masaya đi thẳng một mạch không do dự, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chứng tỏ anh quả thật đã hẹn gặp người khác. Rất nhanh sau đó, anh đi qua ngã tư, vào trong một tòa nhà, sau đó lên thang máy. Yuko cũng rõ chân bước vào theo, để thông báo hiển thị thang máy đang dừng ở tầng 3. Nhìn bản chỉ dẫn dán trên tường, tầng 3 là lớp nghệ thuật gốm. Masaya đi học nghệ thuật làm gốm, tại sao chứ? Yuko đang đứng ngẩn ra đó thì một phụ nữ trung niên đi vào. Chị ta thấy Yuko không ấn nút gọi thang máy thì thoáng ngạc nhiên, sau đó tự mình ấn nút. Cho hỏi, Yuko cất tiếng. Chị lên lớp nghệ thuật gốm mà. Đúng vậy, người phụ nữ trung niên ấy gật đầu. Yuko vốn định hỏi trong lớp có người nào tên Mizuhara Masaya không, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn để Masaya biết mình đã bám theo anh ta đến tận đây. Lớp học từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Cô thay đổi nội dung câu hỏi. Còn tùy vào ngày nào, mỗi ngày mỗi khác. Hôm nay thì từ 3 giờ đến 5 giờ, tôi đến thế này là hơi muộn rồi. Ồ, chẳng trách vừa nãy Masaya cứ liên tục xem đồng hồ. Cô cũng muốn đăng ký tham gia à? Dạ, tôi vẫn đang suy nghĩ. Vậy à, nhất định phải thử xem, thú vị lắm. Cửa thang máy mở ra, người phụ nữ trung niên đưa mắt nhìn Yuko, nghiêng đầu hỏi. Cô có lên không? Yuko rạng ra một nụ cười xua tay. Ra khỏi tòa nhà, Yuko ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng 3. Hàng chữ lớp nghệ thuật gốm thật to choảng hết cửa sổ. Masaya và lớp nghệ thuật gốm. Cô không thể kết nối hai khái niệm đó với nhau. Cô định ra Nihonbashi mua cá bào trước rồi quay lại xem sao. Kể cả thế cũng chưa đến 5 giờ. Cô thầm tính toán xem nên đi đâu cho hết thời gian. Lúc nãy ở dưới nhà có một cô gái muốn đăng ký học. Hử? Sao không dẫn lên? Hình như vẫn hơi do dự, chắc sẽ còn quay lại đấy. Cô ấy trông thế nào? Có xinh không? Ừ, xinh đẹp lắm. Người như thế mà đăng ký học, thầy giáo sẽ chỉ để ý đến mình cô ấy mất. Hai người phụ nữ trung niên bên cạnh đang rì rầm trò chuyện. Masaya tới được hai lần liền phát hiện ra, họ đến đây chủ yếu là để buôn chuyện. Hôm nay cũng thế, động đất sét trước mặt họ vẫn chưa thành hình dạng gì cả, chỉ vò nặng cho vui. Masaya ngồi trước bàn xoay sử dụng động cơ chạy điện, tay trái gỡ mép ngoài của phôi đất đang chuyển động, ngón tay phải ấn vào mép bên trong làm cho đất sét nở phồng ra bên ngoài. Nếu không dùng sức, phôi đất sét sẽ không hề suy xuyển, nhưng nếu dùng lực quá mạnh, nó sẽ đột ngột biến hình. Động tác nhất thiết không được quá mạnh tay. Cảm giác ở ngón tay không được ổn lắm. Masaya dừng bàn xoay lại xem xét, phát hiện ra phía ngoài phôi đất có chỗ nổi gồng lên. Đấy là bong bóng khí đấy. Yurie ở bên cạnh cất tiếng, có vẻ nãy giờ chị ta vẫn luôn nhìn Masaya thao tác. Bong bóng? Bên trong đất sét vẫn còn không khí sót lại, trước khi đặt lên bàn xoay còn phải nhào cho thật kỹ. Thế này là hỏng rồi à? Cũng không phải, vẫn có cách sửa chữa. Yurie cầm một que nhỏ từ bàn thao tác của mình lên. Phần đầu que là một mũi kim. Chị ta cúi người xuống trước mặt Masaya, dùng mũi kim đâm vào bong bóng khí. Mùi nước hoa trên người chị ta thoảng qua mũi Masaya. Được rồi, vậy là xong. Chị ta đứng thẳng người dậy, mỉm cười với Masaya, mặt hai người ở rất gần nhau. Masaya sờ sờ lên chỗ được chị ta xử lý, phần gồ lên quả nhiên đã biến mất. Hiệu quả lắm. Anh đã bắt đầu chuyển động bàn xoay. Yurie không đi luôn mà đứng bên cạnh nhìn động tác của anh không chớp mắt. Quả không hổ là người làm nghề thủ công, làm tốt đến thế này rồi. Trình độ như tôi chắc sẽ bị anh vượt qua ngay thôi. Nếu chỉ xét về tay nghề thì cũng được. Vấn đề là ở phương diện thiết kế, tôi không có khiếu về mặt này. Vậy sao? Xem chừng sở trường của anh là chế tạo theo bản vẽ rồi. Ừ, đúng vậy. À này, Yurie hơi hạ giọng xuống. Tan học, anh có việc gì không? Không. Thế lại đi ăn với tôi nhé. Có nhà hàng này là món Ý ngon lắm. Cũng được. Nhưng cứ để chị mời mãi tôi ngại lắm. Hôm nay để tôi mời nhé. Không cần để ý mấy chuyện đó. Anh đã tìm được công việc mới đâu. Yurie vỗ nhẹ lên đầu gối Masaya, rồi quay về bàn thao tác của mình. Bên tai Masaya lại văng vẳng những lời hôm qua Mifuyu nói trong điện thoại. Cô hạ giọng cười khì khì, nói: xem ra anh đã tiếp cận thành công chị ta rồi, vả lại còn chiếm được cảm tình của chị ta nữa. Masaya nói, vẫn chưa rõ ràng gì cả, nhưng giọng điệu của Mifuyu không thay đổi chút nào. Hôm nay em gặp Yurie, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đó là 100% là gương mặt của một người đàn bà. Gương mặt của một người đàn bà? Đàn bà ấy chỉ cần gặp được người đàn ông mình thích là thể hiện ra mặt ngay. Người ta chẳng hay nói phụ nữ mà có bạn trai sẽ trở nên xinh đẹp con gì. Chính là ý này đấy. Kể cả thế đi nữa, người chị ta thích chắc gì đã là anh. Không anh thì còn ai vào đây nữa. Chị ta chẳng có bồ bịch gì đâu. Anh chẳng vẫn luôn theo dõi chị ta còn gì. Điều này hẳn anh là người rõ nhất mà. Quả là thế. Anh không nói gì thêm nữa. Mifuyu tiếp lời. À, anh Masaya này. Tiếp theo mới là quan trọng nhất đấy. Chúng ta phải cầu cá lớn. Tuyệt đối không thể để thất bại đâu. Cầu cá lớn. Chẳng lẽ là khiến cho Kurata Yurie phải lòng mình? Masaya cảm thấy đây chỉ là chuyện huyễn tưởng hoang đường. Đối phương đã ngoại ngũ tuần, vả lại còn có chồng có con. Chính là tuổi tác hoàn toàn không phải vấn đề. Người để ý đến tuổi tác là bản thân chị ta thôi. Ngoài ra có chồng cũng không sao cả. Có chồng ngược lại còn dễ tích tụ oán hận hơn. Càng cần phải tìm nơi để xả nó đi. Mifuyu, giả sử như em nói, vậy em muốn anh làm thế nào đây? Kể cả chị ta có phải lòng anh đi nữa thì cũng có lợi gì cho em đâu. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Mifuyu trầm ngâm giây lát rồi đáp. Nếu chỉ khiến cho chị ta phải lòng anh thì đúng là thế thật. Em nói vậy là ý gì? Qua ống nghe anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô. Anh quên rồi à? Em nhờ anh điều tra người đàn bà đó là có nguyên nhân. Nắm được nhược điểm. Đúng thế. Cô nói ngắn gọn. Nhân lúc chồng không có ở nhà, ngoại tình với đàn ông trẻ. Nếu nắm được chứng cứ, đây chính là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả. Cô mỉm môi cười nói. Em gượm đã, ngoại tình là thế nào? Anh không định có quan hệ bất bình thường với chị ta đâu. Từ đầu đến cuối anh tiếp cận Yurie chỉ vì muốn nắm được nhược điểm của chị ta thôi. Chẳng lẽ em muốn anh tạo ra hiện trường giả của một vụ ngoại tình? Những lời của Mifuyu khiến Masaya nổi hết cả da gà. Tạo hiện trường giả thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Cần phải thật sự nắm được thóp cơ. Hả? Chẳng lẽ em muốn... Anh Masaya. Mifuyu hạ giọng thì thào. Lúc trước em đã nói rồi mà. Dù thế nào cũng phải bắt được thóp của chị ta. Nếu không tìm được thì đành phải tạo ra một cái. Vả lại lúc này anh đang ở vị thế hết sức thuận lợi đấy. Thả cho anh đi. Masaya cầm ống nghe lắc đầu. Đừng bắt anh phải làm chuyện đó. Chẳng lẽ em lại muốn anh lên giường với một bà cô già? Không được à? Còn phải nói nữa sao? Mifuyu, lẽ nào em chẳng cảm thấy gì khi bảo anh làm những chuyện đó? Mifuyu lại bắt đầu im lặng. Masaya vốn tưởng rằng cô đã hiểu được tâm trạng của mình, nhưng hóa ra không phải thế. Cô chỉ bình tĩnh nói. Em cũng không muốn để Masaya làm chuyện đó đâu. Nhưng không còn cách nào khác cả. Tất cả những chuyện này đều là vì hạnh phúc của hai chúng ta thôi. Chẳng phải anh cũng đã âm thầm chịu đựng khi em kết hôn với người đàn ông mà mình không hề yêu còn gì. Lần này đến lượt em chịu đựng. Em hiểu, bắt anh phải ngủ với người đàn bà ấy là một việc rất đau khổ. Nhưng em cũng bị buộc phải lên giường với người đàn ông kia mà. chúng ta chỉ có thể sinh tồn theo cách như vậy mà thôi. Masaya không phản bác được cô, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thông suốt. Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi mà, người đàn bà ấy chắc gì đã phải lòng anh. Không biết có cơ hội lên giường với chị ta hay không nữa. Không vấn đề gì đâu, anh Masaya, chắc chắn anh sẽ làm được. Mifuyu lại kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời khích lệ như mọi lần. Không còn cách nào khác ư? Masaya vừa dùng ngón tay miết lên phôi đất sét đang không ngừng xoay chuyển trên bàn xoay, vừa tự hỏi. Thật sự chỉ có con đường mà Mifuyu nói mới có thể đưa họ đến với hạnh phúc ư? Xét về căn bản, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Hẳn không phải chỉ là có được tiền tài và quyền lực chứ nhỉ? Masaya cũng bắt đầu sinh lòng ngờ vực với tình yêu mà Mifuyu vẫn thường nói đến. Dù cô đã nói như vậy, nhưng Masaya vẫn chưa nghĩ thông được chuyện cô lấy chồng. Không chỉ có thế, anh còn phải chịu đựng sự dây vo như thể chết đi sống lại. Dù với lý do gì đi chăng nữa, thật tình khó mà chịu nổi việc người yêu của mình lên giường với kẻ khác. Masaya định thần lại, phát hiện người ngồi bên cạnh đã chuẩn bị ra về. Yude bước tới cạnh anh ta, mỉm cười nói, chăm chỉ quá, bọn mình cũng dọn dẹp rồi về thôi. Bát trà anh làm đã cơ bản thành hình rồi đó. Anh gật đầu, cầm sợi dây cắt để bên cạnh, giảm tốc độ của bàn xoay lại. Hai tay kéo càng sợi dây ra để song song với mặt bàn xoay, nhẹ nhàng đưa lại gần đáy bát trà. Khi sợi dây vào được một nửa đáy bát, tay trái anh buông ra, tay phải anh nhanh nhẹn kéo mạnh, để dây cắt cuốn vào. Bát trà liền tách ra khỏi bàn xoay điện bên dưới, bước này được gọi là cắt dây. Giỏi quá, Yuri nói với giọng nửa đùa nửa thật. Dạo trước, chị ta thường hay khiến các tác phẩm mình khó khăn lắm mới làm được bay vèo đi mất ở bước này. Masaya mỉm cười, cẩn trọng cầm bát trà lên. Dọn dẹp gọn gàng xung quanh bàn xoay, anh vào phòng thay đồ thay bộ đồ bẩn ra, rồi đợi Yuri bên ngoài lớp học. Đám mấy người phụ nữ trông thấy khi bám theo Yuri dạo trước đã không còn bóng dáng, chắc là lại đến nhà hàng kia rồi. Không đi cùng các bạn của chị thế này, liệu có ổn không? Yuri cười gượng. Dạo trước tôi thường hay đi uống trà với họ. Nói thật là chán lắm, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu. Nào là tay diễn viên nào đi bồ bịch, rồi thì người nọ người kia ly hôn. Tôi không muốn bị cô lập trong lớp, nên mới miễn cưỡng qua lại với bọn họ thôi. Hai người cùng vào thang máy, Yuri mặc áo len cổ lọ màu trắng, làm thân hình trông rất nổi bật. Chỉ nhìn bề ngoài, vóc dáng chị ta hình như cũng chưa đến nỗi sập xệ. Phụ nữ ở tuổi ấy mà thân hình như vậy thì cũng có thể coi là cân đối. Nhưng nếu chỉ mặc đồ lót không thôi thì không hiểu thế nào. Masaya thầm nghĩ, không biết chị ta cởi hết đồ lót ra có thể làm mình hứng tình được không nữa. Có lẽ vì khéo trang điểm, chỉ nhìn mặt khó mà nhận ra Yude đã hơn 50 tuổi. Chị ta trông cũng khá đẹp. Nếu trẻ hơn độ 10 tuổi chắc là có thể. Tất cả chỉ vì hạnh phúc của hai chúng ta. Bên tai anh lại văng vẳng giọng nói của Mifuyu. Masaya thầm trả lời trong đầu. Tha cho anh đi mà. Thang máy xuống đến tầng 1, Masaya và Yude sánh bước ra khỏi tòa nhà. Khóe mắt anh liếc thấy một người đang tiến lại gần. Nhìn sang phía đó, Masaya bất giác khẽ a lên một tiếng. Đó là Yuko. Cô mặc áo khoác ngắn, tay xách một cái túi màu trắng to tướng. Yuko. Chào anh. Cô nhìn Masaya sau đó chuyển ánh mắt sang phía Yuri, kế đó lại quay sang nhìn phía anh. Ánh mắt cô cứ đảo qua đảo lại như vậy. Sao cô lại ở đây? À, em vừa đi mua chút đồ. Cô lại liếc nhìn Yuri. Bạn anh à? Yuri hỏi. À, con gái của chủ quán ăn ở gần nhà tôi. Ồ, thế à? Yuri tròn mắt, nhếch miệng cười. Chị ta đánh giá Yuko một lượt. Masaya cảm giác được ánh mắt ấy đầy vẻ khinh miệt. Anh Masaya, còn anh làm gì ở đây? Yuko hỏi. À, tôi có chút việc trong này. Anh ta chỉ vào tòa nhà sau lưng, không tiện nói ra chuyện mình đi học làm gốm. Vâng. Cô cúi gằm mặt, dường như đang do dự chuyện gì đó. Nếu tiện thì đi uống trà với chúng tôi nhé. Yuri nói. Sau đó liền quay sang hỏi ý kiến Masaya. Anh thấy thế nào? Đi chung nhé, Masaya hỏi Yuko. Yuko lắc đầu. Em phải về rồi. Ồ, thế cho tôi gửi lời hỏi thăm ông bà chủ nhé. Vâng. Cô gật đầu mỉm cười, sau đấy ngẩng lên nhìn Yurie, nói tạm biệt rồi chạy đi. Thế này có tiện không? Có khi cô ấy tìm anh có việc. Không thể nào, chỉ tình cờ chạm mặt thôi. Vậy à? Ừ, hoàn toàn ngẫu nhiên. Vẻ nghi ngờ thoáng lướt qua gương mặt Yurie, nhưng chị ta chỉ một tiếng rồi gật đầu. Thì chúng ta đi nhé, gọi taxi mà đi. Ngồi trên xe, Masaya vẫn nghĩ ngợi về Yuko. Cô ấy nghĩ thế nào khi thấy anh đi cùng với Yurie? Sẽ suy đoán quan hệ của hai người là thế nào? Hẳn là cô ấy đã nhìn ra được sự chênh lệch về tuổi tác. Có lẽ sẽ không cho rằng hai người đang có quan hệ yêu đương. Nhưng Yurie trông vẫn còn trẻ lắm. Vả lại nếu quan hệ vì tiền thì chênh lệch tuổi tác cũng chẳng liên quan gì. Anh lấy làm kinh ngạc. Không ngờ dòng suy nghĩ của mình lại có thể đi xa đến vậy. Nhưng theo lý mà nói, dù Yuko nghĩ về anh thế nào, anh cũng không cần để tâm mới đúng. Không muốn bị Yuko ghét. Khi ý thức được mình đang nghĩ vậy, anh bắt đầu dao động. Thứ tình cảm này mới là chân thực, mới là tình cảm dành cho người mình yêu mến. Thế còn tình cảm với Mifuyu? Sợ bị cô khinh rẻ, muốn trở thành đàn ông có ích với cô. Hy vọng có thể thỏa mãn được những điều cô mong muốn, trở thành người đàn ông xứng đáng với cô. Anh luôn mang trong lòng những suy nghĩ như thế, nhưng chưa bao giờ có thứ cảm xúc mộc mạc, không muốn bị ghét như thế này. Cô bé ấy xinh thật đấy. Yurie đột nhiên lên tiếng. Gì cơ? Masaya quay sang nhìn chị ta. Chị ta vẫn nhìn về phía trước. Cô gái lúc nãy ấy, nếu có một cô gái như thế ở quán, thì tới ăn cơm chắc chắn sẽ thấy vui vẻ. Ngữ điệu của chị ta trầm trầm đều đều, không hề có sự thay đổi thanh điệu. Dạo này tôi cũng không đến đấy. Ồ thế hả? Có lẽ là vì vậy đấy. Gì cơ? Ít cơ hội để gặp mặt nên mới đến đó tìm anh. Masaya cười khẽ. Vừa nãy đã nói rồi còn gì, gặp ở đó hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Yurie mỉm cười, ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô bé ấy đã đợi anh ở đó từ trước đấy. Giọng điệu chị ta có vẻ rất chắc chắn. Không thể nào, cô ấy không biết chuyện tôi đến lớp học gớm đâu. Vậy thì là nghe người khác nói. Nếu anh không nói với ai, thì chắc là cô ấy đã bám theo đến chỗ đó rồi. Masaya vừa cười và lắc đầu. Chắc chắn không thể nào. Nếu tình cờ gặp nhau trên phố, vẻ mặt sẽ không bao giờ như thế. Lúc nãy, cô ấy không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào. Vậy sao? Thôi được rồi, đằng nào thì cũng chẳng liên quan gì. Yurie lại nhìn về phía trước. Có vẻ như cô bé ấy thích anh rồi. Đừng nói thế. Hẳn là anh cũng biết rồi. Tôi nhìn mặt anh là biết. Yurie liếc mắt nhìn Masaya. Phiền phức thật. Masaya chuyển ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe. Xe taxi đang chạy trên đại lộ Showa. Yurie nói cho tài xế địa điểm cần đến. Masaya cũng không biết rốt cuộc chỗ đó là ở đâu. Anh đã đến Tokyo được vài năm, nhưng ngoài khu bình dân, anh vẫn không biết chỗ nào với chỗ nào. Lúc nói chuyện với cô ấy, anh sử dụng tiếng Kansai. Ủa, vậy à? Lúc nói với tôi, mặc dù giọng anh cũng có khẩu âm vùng Kansai, nhưng không rõ ràng như thế. Không sửa được. Tôi thấy chẳng việc gì phải sửa, những lúc ở với tôi cũng thế. Masaya liếm môi, một cảm giác căng thẳng cực kỳ dần dần bao trùm khắp toàn thân anh. Giọng điệu của Yurie rõ ràng ẩn chút ghen tuông. Mối quan hệ giữa Masaya với người đàn bà hơn anh 10 tuổi Yurie tiến triển hết sức thuận lợi, nhưng chính bản thân anh cũng không rõ đây có thể coi là mối quan hệ hay không. Họ chỉ gặp nhau một tuần hai lần ở lớp làm gốm, sau đó thì cùng đi ăn cơm. Anh biết chắc Yurie có thiện cảm với mình, nhưng không dám chắc thiện cảm ấy thuộc loại nào. Khi anh nói chuyện này với Mifuyu qua điện thoại, Mifuyu cảm thấy mối lo lắng của anh hoàn toàn không đáng nhắc đến. Anh Masaya, anh thường xuyên gặp chị ta mà sao vẫn nói ra những lời như thế chứ? Em chỉ thỉnh thoảng mới gặp chị ta mà đã cảm giác được vẻ mặt và thái độ của chị ta hoàn toàn khác với hồi trước rồi. Chẳng lẽ càng gặp nhau nhiều thì càng không nhận ra được à? Anh đâu có biết lúc trước chị ta như thế nào đâu. Lúc theo dõi chị ta anh đã quan sát rõ rồi mà. Nói tóm lại, em không nhầm đâu, Yurie đã phải lòng anh rồi, nếu không thì sao lại cứ hẹn hò với anh suốt thế? Mặc dù hiểu Mifuyu nói gì, song Masaya vẫn không sao nhìn Yurie theo cách ấy được, tức là coi chị ta như một người đàn bà. Mifuyu yêu cầu anh phải làm thế. Không sao đâu, thời cơ đã chín muồi rồi, chỉ còn đợi cơ hội nữa thôi. Anh Masaya, anh chủ động mời mọc chị ta đi. Không cần phải làm trò vẹ gì đâu, gượng gạo một chút hay ngốc ngốc một chút cũng được. Thử rủ chị ta đi khách sạn xem thế nào. Anh không nghĩ làm như thế chị ta sẽ mắc câu đâu. Chị ta có lòng tự tôn rất mạnh, anh lo chị ta sẽ nổi giận, cảm thấy mình bị coi thường. Chắc chắn sẽ không đâu. Chính vì lòng tự tôn rất mạnh, chị ta mới tin mình vẫn còn là một người đàn bà quyến rũ, cho rằng vẫn có thể hấp dẫn đàn ông trẻ tuổi bằng sự quyến rũ đó. Nếu được anh rủ rê, đảm bảo chị ta sẽ âm thầm đắc ý lắm đấy. Liệu có thuận lợi thế không? Không vấn đề gì đâu, em tin ở anh. Mi Phụ Du có cam đoan thế nào mà Masaya vẫn không có lòng tin ở bản thân. Một là anh cảm thấy Yuri không thể nào chấp nhận chuyện này, hay là bản thân anh cũng không biết mình có thể hạ quyết tâm lên giường với Yuri hay không. Cần gì phải lên giường với chị ta nữa? Chị ta đã thôi không để ý đến em nữa, thế là đạt được mục đích rồi còn gì? Hiện giờ thì vậy, Mifuyu lạnh lùng nói. Chính xác, vì quen được bạn trai trẻ tuổi hơn, cả ngày chị ta đều rất vui vẻ. Nhưng được một thời gian, chị ta sẽ càng nghĩ nhiều đến những chuyện khác hơn nữa. Nếu người bạn trai trẻ tuổi này chỉ đi ăn với chị ta mãi, sự chú ý của chị ta chắc chắn sẽ là chuyện sang phương diện khác. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt để chị ta không trở nên như thế. Masaya im lặng, Mifuyu nũng nịu nói tiếp. Anh Masaya này, lên giường với chị ta đi mà. Masaya không biết trả lời ra sao, chỉ buông một câu. Để nghĩ tiếp, rồi gác máy. Nói chuyện với Mifuyu xong, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của một người, Yuko. Từ lúc gặp cô ở trước cửa tòa nhà của lớp học làm gốm mấy hôm trước, anh vẫn cứ canh cánh trong lòng. Anh đã bắt đầu có cảm giác muốn gặp cô rồi. Chỉ cần đến quán Okada là nguyện vọng này của anh có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng giờ Masaya vẫn chưa nghĩ xong. Anh không biết gặp Yuko rồi thì nên làm gì. Sao mặt mũi anh nghiêm trọng vậy? Tại vẫn chưa tìm được việc làm à? Yuri ngồi bên cạnh nói. Masaya nãy giờ vẫn nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa kính xe taxi, ngoảnh đầu lại nhìn chị ta. Vâng, tiền đã dành sắp hết rồi. Tình hình này thì không thể theo học lớp làm gốm được nữa. Lúc trước chẳng đã nói với anh rồi còn gì. Chút tiền học phí này để tôi trả giúp cho anh. Giờ mà bỏ thì phí quá. Cả thầy giáo cũng phải mắt tròn mắt dẹt trước tốc độ tiến bộ của anh mà. Vừa mới học mà đã gần như vượt qua mọi học viên khác. Đương nhiên thầy giáo phải kinh ngạc rồi. Nhưng nghề làm gốm này không thể nuôi sống bản thân được. Và lại tôi cũng chẳng có lý do gì để chị Kurata trả tiền thay tôi cả. Đừng coi tôi như người ngoài vậy chứ. Tôi chỉ muốn làm nhà đầu tư cho anh mà thôi. Nhà đầu tư bỏ tiền cho người có hy vọng kiếm được tiền ấy chứ. Mà tôi bây giờ đến công việc còn chẳng có. Chỉ là một gã vất vưởng thất nghiệp mà thôi. Tại nghề của anh như thế, làm việc gì cũng thành công thôi. Chỉ tại anh chưa có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Anh cười cái gì chứ? Không có gì. Tôi đang nghĩ chị vẫn chưa biết tay nghề của tôi thế nào mà. Chỉ cần nhìn kỹ thuật làm gốm của anh là hiểu rồi. Đừng nhìn tôi thế này mà lầm nha. Về mặt phân biệt sản phẩm gốm tốt xấu thế nào tôi tự tin lắm đây. Mặc dù bản thân không làm ra được. Yuri vừa nói vừa mỉm cười. Sau đó mắt chợt sáng lên như vừa sực nghĩ ra điều gì đó. Khả năng chạm trổ kim loại của anh thế nào? Chế tác kim loại là thế nào cơ? Cô biết không, làm nhẫn, làm dây chuyền các thứ ấy. Gương mặt Masaya cứng lại, anh phải gắng sức không để đối phương nhận ra lòng mình đang dao động. Nhất thời anh cũng không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành gật đầu. Chuyện này thì tôi cũng biết một chút, nhưng chỉ làm theo mẫu được thôi. Thật không? Mắt Yode mở to. Vậy để lần sau tôi nói chuyện với chú em. Em trai chị, chính là chủ tịch Hanaya. Hanaya có xưởng gia công riêng. Cũng có đặt hàng bên ngoài, nếu anh biết chế tác kim loại, việc đâu có thể giới thiệu một chỗ cho anh. Masaya xua tay. Tôi không biết mấy đâu, chưa đến trình độ có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Thế à, rèn luyện một thời gian cũng không được à? Yuri nghiêng nghiêng đầu hỏi, bộ dạng như một thiếu nữ. Một sớm một chiều e là không được, cảm ơn ý tốt của chị, công việc cứ để tôi tự mình tìm đi thì hơn. chỉ ta hơi nhăn mũi, có vẻ không được vui. Taxi tới một khách sạn ở khu Akasaka. Lúc hai người xuống xe, một người gác cửa cung kính bước lên đón tiếp. Lúc đi qua cánh cửa chính bề thế, trông như được xây dựng từ rất lâu, Masaya khẽ hít vào một hơi. Anh lo những người xung quanh cảm thấy cách ăn mặc của mình sao mà kỳ quái. Bộ vest mới tinh anh đang mặc là mua riêng cho lần này. Giờ Yori trả tiền. Khi Masaya nói mình không có trang phục nào thích hợp để mặc đến khách sạn hạng sang kiểu như vậy, Yori khăng khăng đòi mua tặng cho anh. Chị ta còn mua cho Masaya cả áo sơ mi, cà vạt và giày nữa. Nghe nói hôm nay ở khách sạn này tổ chức buổi trưng bày giới thiệu kimono. Mấy hôm trước, Yori đã mời Masaya đi cùng chị ta. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt vào một ngày không có lớp học nghệ thuật gốm. Phòng tiệc trên tầng 2 được sử dụng làm hội trường triển lãm. Ở khu vực đón khách, ngoài cửa tập trung rất nhiều phụ nữ mặc kimono. Hôm nay Yori cũng mặc kimono màu đen. Ngày đầu được may bằng lụa quý, Masaya cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Một phụ nữ trung niên trông có vẻ giàu có cười toe toét đi về phía Yori. Người này là bà chủ tiệm kimono mà Yori là khách quen. Chị ta chào đón Yori một cách khoa trương, bỏ qua thủ tục đón khách ở bàn mà dẫn Yori đi thẳng vào hội trường. Bà chủ tiệm kimono cũng cười toe hết cỡ với Masaya. Không hề hỏi han thân phận anh, nhưng từ ánh mắt đầy vẻ tò mò ấy có thể nhận ra chị ta rất có hứng thú với người đàn ông trẻ lạ mặt này. Hội trường triển lãm được trải chiếu tatami. Rất nhiều tiệm kimono đang trưng bày các tác phẩm đắc ý nhất của mình ở các khu khác nhau. Người phụ nữ trung niên kia dẫn Yori đến khu vực triển lãm rộng thênh thang của tiệm mình, nằm ở chính giữa hội trường. Masaya đi theo phía sau. Lúc nhìn giá niêm yết cho những bộ kimono đó, anh khẽ khẽ lắc đầu. Anh không thể nào hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người bỏ tiền ra mua những thứ này về. Người phụ nữ trung niên bắt đầu giới thiệu cho Yori mấy mẫu áo khác nhau. Masaya gần như không hiểu hai người họ đang nói gì nữa. Này, mẫu này thế nào? Yori dở mẫu vải ra hỏi Masaya. Đó là một miếng vải sáng bóng, hơi ngả màu xanh thẫm. Gì cơ? Anh cảm thấy tôi mặc mẫu này có hợp không? Tôi có biết gì đâu. Masaya nhăn nhó cười. Cứ nói cảm giác của anh khi thấy nó là được. Tôi đổ anh đi là vì chuyện này mà. Nhưng... hợp lắm phải không? Người phụ nữ trung niên bên cạnh lên tiếng. Dường như chị ta đang hy vọng Masaya tỏ vẻ đồng ý. Masaya cảm thấy phiền phức quá, bèn gật đầu khe khẽ. Tôi thấy cũng được. Nói chẳng rõ ràng gì cả. Ý anh là không tệ, nhưng cũng không đẹp. Thế cũng không phải. Masaya đặt tay lên đầu. Lúc này sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam. Cái đó rất đẹp đúng không? Yori ngoảnh đầu lại nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên. Ồ, sao cậu? Masaya quay lại, lập tức trợn tròn mắt lên. Bên cạnh một người đàn ông vóc dáng cao to, mặc bộ vest hai hàng cúc, là Mifuyu đang khoác trên mình bộ kimono. Mifuyu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi ngay tức khắc chuyển ánh mắt trở lại phía Yori. Nét mặt không có một chút thay đổi gì, tự như chỉ tình cờ gặp một người chưa từng quen biết vậy. Màn diễn của cô hoàn toàn không có một khẽ hở. Sao hai người lại ở đây? Yori hỏi. Mifuyu cứ nặng nặc đòi em thỉnh thoảng dẫn cô ấy đi xem triển lãm kimono một lần. Em nghĩ chị cả rất thích kimono chắc chắn sẽ đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mifuyu, em biết ở đây có triển lãm kimono à? Bạn nói em nghe. Em cũng muốn đến xem thế nào. Mifuyu nhìn xung quanh, ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt Masaya. Masaya vẫn hơi bối rối. Đột nhiên anh nhận ra có người đang gọi mình. Sao thế? Sao mà ngẩn người ra vậy? Yori hỏi. À, không có gì. Masaya lắc đầu. Yori giới thiệu Takaharu và Mifuyu với anh ta. Akimura Takaharu nhếch mép cười. Thật không ngờ trong đám bạn yêu gớm của chị cả lại có anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Đúng là hay thật. Nói cái gì vậy? Một mình đến nơi thế này thì ngại chết. Nên tôi mới rủ cậu ấy đi cùng thôi. Phải không? Thấy Yori hỏi ý kiến mình, Masaya cũng gật gật đầu. Rồi nhìn Akimura cúi đầu chào. Nghe tiếng anh đã lâu. Akimura cũng trịnh trọng gật đầu. Tôi cũng vậy, sau này còn phải nhờ anh quan tâm đến chị gái tôi nhiều hơn nữa. Masaya nuốt một ngụm nước bọt. Người này là chồng chính thức của Mifuyu. Anh ta có thể đường hoàng dẫn Mifuyu đi nơi này nơi kia. Đêm về lại có thể hoàn toàn chiếm hữu thân thể cô. Masaya siết chặt hai bàn tay lại. những dòng suy nghĩ trong đầu cuộn lên như sóng cồn. Mifuyu vẫn ra vẻ chẳng hề quan tâm. Tự hồ chẳng có hứng thú gì với người bạn của bà chị chồng. Masaya thầm nghĩ, sao Mifuyu lại xuất hiện ở đây nhỉ? Anh từng kể chuyện hôm nay, Yode rủ mình tới đây cho Mifuyu nghe. Vậy là cô liền cùng chồng mình tới đây. Mục đích của cô là gì? Lẽ nào là để thể hiện sự thấm thiết với ông chồng? À, chúng ta sang bên kia xem đi. Em muốn mua dây lưng. Mifuyu vòng cánh tay thanh mảnh qua tay chồng. Em bảo là chỉ đến xem thôi mà. Akimura làm bộ làm tịch nói. Thôi được rồi, hôm nay chiều em vậy. Chị cả, lát nữa gặp lại nhé. Nhìn theo hai người khoác tay nhau đi khỏi. Yude khẽ thở dài. Đã đứng tuổi rồi, vậy mà vẫn ở trước mặt bao nhiêu người như thế. Thật không ra thể thống gì. Vợ anh ấy còn rất trẻ mà. Masaya lên tiếng, đồng thời quan sát phản ứng của Yude. Vì độc thân suốt một thời gian dài nên có lẽ cậu ấy đã ngấm ngầm quyết tâm. Nếu kết hôn thì phải khiến mọi người hâm mộ, ít nhất cũng phải tìm lấy một người trẻ tuổi. Yude ý thức được lời mình nói có vẻ hơi cay cú, bèn mỉm cười như để che đi vẻ ngượng ngùng. Thôi được rồi, chúng ta cũng phải mua đồ mà, anh nhất định phải đưa ra ý kiến đấy. Vâng, Masaya gật đầu. Trước khi ra khỏi hội trường triển lãm, Yude đã đặt mua mấy món đồ. Tổng số tiền có lẽ phải hơn 2 triệu yên. Mặc dù vậy, lúc ở trong phòng nghỉ của khách sạn, chị ta vẫn tiếc rẻ, căng nhăn, chẳng mua được thứ gì tử tế. Masaya hùa theo vài câu, xong trong đầu lại chỉ nghĩ về Mifuyu. Quê anh ở Cành Sài phải không? Yure đột nhiên hỏi. Kobe à? Nishinomiya, cũng không xa đấy lắm. Thế anh có thông thuộc vùng Kyoto không? Kyoto à? Tôi từng đến đó mấy lần, nhưng cũng không thể nói là thông thuộc. Chắc cũng biết đường đi lối lại chứ. À, cũng tạm tạm. Thế, Yude dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Sao vậy? Một hồi lâu, Yude lặng lẽ uống trà, vẻ mặt như đang lên kế hoạch gì đó, lại vừa giống như đang do dự. Cuối cùng chỉ ta ngước mắt nhìn Masaya. Có chuyện này tôi muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Có thể... Nói tới đây, chị ta cụp mí mắt xuống, nhấp một ngụm hồng trà, sau đó nhìn thẳng vào anh với ánh mắt nghiêm túc. Có thể đi Kyoto với tôi không? Khoảnh khắc ấy, Masaya kinh ngạc đến độ suýt nữa không thở nổi. Anh không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ bay lượn nháo nhào trong trí óc. Lời mời này nghĩa là thế nào? Kyoto có thể đi về trong ngày, chị ta có định ở lại đó không? Nếu ở lại, chắc là thuê riêng phòng chứ. Còn nữa, tại sao chị ta lại muốn đi Kyoto? Mùa đông ở Kyoto cũng đẹp lắm đấy. Nhưng tại sao chị lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Masaya gắng hết sức tỏ ra tự nhiên. Đi Kyoto làm gì vậy? Kyoto có nhiều danh lam thắng cảnh, như là chùa Kim Cát Tự, chùa Thanh Thủy, còn cả Sagano nữa. Đúng thế thật, nhưng... Thấy Masaya nghi hoặc ra mặt, dường như Yure cảm thấy rất thú vị. Nói thật với anh, tôi muốn đến đó điều tra một chuyện, muốn anh đi cùng với tôi. Nét mặt chị ta đã nghiêm túc trở lại. Điều tra gì? Có thể nói là điều tra về một người, nhưng không phải nhân vật trong lịch sử đâu. Một người mà tôi không quen biết. Phải. Yuri nghĩ ngợi một thoáng rồi nói. Có thể nói là anh không biết gì về cô ta. Thoạt tiên, tôi định đi cùng với cô ta cơ. Nhưng rồi lại thôi. Xin lỗi cứ ấp ấp mở mở với anh thế này. Chị không muốn nói thì không cần nói cũng được. Nhưng đúng là tôi rất muốn biết. Anh cứ đi với tôi thì sớm muộn cũng hiểu thôi. Nhưng giờ vẫn chưa thể nói được. Xét trên phương diện nào đó, thế là vạch áo cho người xem lưng. Người nhà của chị à? Chuyện này thì cũng không tiện nói. Yude cầm chén trà lên mỉm cười. Masaya tin chắc người mà Yude muốn điều tra chính là Mifuyu. Chị định đi nơi nào ở Kyoto? Ừ, vấn đề là ở đây đấy. Tôi muốn đi khu Sanzo, xem thế nào trước. Sanzo? Masaya hồi tưởng lại. Anh từng nghe Mifuyu kể cô sinh ra ở Kyoto, nhưng tình hình cụ thể thì không biết gì cả. Lúc trước, họ cũng nhiều lần nói tới chủ đề này, nhưng hình như cô không muốn nhắc nhiều đến nó. Masaya cũng không gặng hỏi. Anh nhớ, cô có lần nhắc đến địa danh Sanzo này. Sao thế? không muốn đi cùng bà già như tôi hả? Yurei nhướng mắt lên hỏi. Nhìn với mặt của chị ta, Masaya có cảm giác mình đang phải đối diện với một lựa chọn quan trọng. Chị ta đang thăm dò. Nếu lần này mà khéo léo từ chối, ắt hẳn sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của chị ta. Sau này chị ta sẽ không bao giờ đưa ra những lời rủ rê như thế nữa. Chỉ như vậy, những cuộc hẹn hò sau giờ học làm gốm hẳn cũng sẽ bị hủy bỏ. Còn phải xem đi lúc nào nữa. Anh cân nhắc một lúc rồi nói. Chị biết rồi mà, tôi đang thất nghiệp, ngày nào cũng phải đến trung tâm giới thiệu việc làm. Nếu họ nói có công ty nào đang muốn tuyển người như tôi, chắc chắn tôi sẽ phải lập tức chạy đến đó ngay. Những chuyện khác đành phải tạm gác sang một bên đã. Nếu đúng thế, tôi có thể thay đổi lịch trình. Không được à? Không, không phải thế. Vậy thì... Yurei nhìn Masaya với ánh mắt dò hỏi. Mặc dù miệng chị ta vẫn mỉm cười, song ánh mắt lại hết sức nghiêm túc. Hiển nhiên, ngoài việc điều tra Mifuyu, chị ta đã phát hiện ra một mục đích khác của chuyến đi Kyoto lần này. Đã không còn đường rút nữa, Masaya thầm quyết tâm. Mỉm cười gật đầu. Vậy thì cùng đi Kyoto đi. Hay quá. Đến giờ ánh mắt Yurei mới toát lên vẻ hân hoan, khóe mắt nhăn lại vì cười. Chia tay với Yurei, Masaya đi xe điện ngầm về nhà. Khi xuống tàu ở ga Hikifu, anh vốn định đi thẳng về nhà, nhưng nửa đường lại đổi ý, rẽ sang một hướng khác. Biển hiệu của quán Okada hiện ra trước mắt. Đến cửa quán, anh lại dừng bước, vì ý thức được cách ăn mặc của mình hôm nay không giống với ngày thường. Để lần sau vậy, vừa nghĩ tới đây, cửa quán đã lạch sạch mở ra, Yuko mặc áo len bước ra ngoài. Có vẻ như cô định sửa lại thực đơn viết trên tấm bảng đen ngoài cửa. Cô lập tức nhận thấy Masaya. Cặp mắt vốn đã to trợn tròn lên, trông còn to hơn nữa. Cô chớp chớp mắt mấy cái. Anh Masaya? Anh ta cất tiếng chào. Sao lại ăn mặc kiểu này? Ách quá à, suýt nữa thì em không nhận ra anh rồi. Yuko chạy về phía Masaya, quan sát một lượt từ đầu đến chân, sau đó bật cười khúc khích. Cảm giác không giống anh lắm. Không hợp với tôi à? Cũng không phải. Cảm giác anh ăn mặc như thường ngày đẹp hơn. Quả nhiên là thế. Anh cởi bỏ cà vạt. Em đùa anh đấy, mặc bộ này đẹp lắm. Anh đi đâu đấy? Phỏng vấn à? Ừ, gần như vậy. Anh bỏ chiếc cà vạt đã vo thành viên vào túi áo vest. À, anh định vào quán nhà em đúng không? Yuko nắm lấy ống tay áo anh ta. Mau vào đi. Masaya bị Yuko kéo vào quán Okada. Trong quán chỉ có 3 bàn khách, bàn trong góc vẫn còn trống. Anh liền ngồi xuống chỗ đó. Yuko vào bếp, hình như đang nói chuyện gì đó. Bố cô bước ra ngoài, khẽ chào hỏi Masaya. Masaya chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp lại. Yuko để khăn bông và đĩa thức ăn khai vị vào khay bưng ra. Masaya gọi một đĩa rau củ tổng hợp và bia. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại quay vào bếp. Nhìn theo bóng cô khuất hẳn bên trong, anh vừa lấy đôi đũa sử dụng một lần ra gắp thức ăn, vừa đảo mắt nhìn quanh trong quán. Tấm bảng đèn viết tên món ăn, cái bàn đã cũ, tivi đặt trong góc, mọi thứ đều hệt như trước đây. Một người đàn ông nhìn có vẻ là thợ thuyền gì đấy, đang tự rót tự uống. Hình như vừa mới tan ca làm việc, ngay cả cảnh tượng ấy cũng khiến Masaya có cảm giác thân thiết. Anh thầm nghĩ, nơi như thế này mới thuộc về mình, chẳng có ham muốn gì lớn lao. Mọi người đổ mồ hôi làm việc vì những niềm hạnh phúc nhỏ bé hàng ngày, rồi gột sạch mệt mỏi bằng một cốc bia. Cuộc sống như vậy mới thích hợp với mình. Bộ đồ này là cái gì chứ? Đây không phải trang phục của mình. Có phải trẻ con ngày Tết đâu. Con đến mặc bộ đồ hoa hòe hoa sói này đến bao giờ nữa? Masaya cởi bỏ áo khoác, vo thành một đống để trên chiếc ghế bên cạnh. Yuko bưng bia và đồ ăn ra. Ủa anh Masaya? Anh không lạnh à? Không sao, hơi mỏi vai chút thôi. Thấy Masaya cầm cốc lên, Yuko liền rót bia cho anh. Anh ngước lên nhìn gương mặt cô. Gì thế ạ? Cô hơi ngượng ngùng hỏi. Không có gì. Anh Masaya này, anh mới đi học làm gốm à? Cô cầm chai bia hỏi. Masaya vừa uống một ngụm bia vào miệng, suýt chút nữa thì sặc. Đồ gốm à? Lần trước không phải anh đi đến đó ư? À, hôm đó Masaya không nhắc gì đến chuyện học làm gốm, vậy mà cô lại biết trong tòa nhà đó có lớp học làm gốm. Còn biết anh tham gia học ở đó, quả nhiên Yurei nói không sai. Xem ra Yuko đã đợi anh ta bên ngoài ngay từ đầu. Đi cho thư thái đầu óc, Masaya mỉm cười lấp liếm. Có người rủ tôi đi. À, có phải người phụ nữ đi cùng anh hôm ấy không? Yuko nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. À, đúng vậy. Không ngờ anh Masaya cũng quen biết người như thế. Cảm giác giống như bà chủ ở đâu ấy nhỉ? Mặc dù nói với giọng đùa cợt, song hai bên gò má của cô lại cứng đờ ra. Cũng không quen thân lắm. Trông đâu có giống vậy, cảm giác hai người rất thân thiết mà. Đừng nói thế chứ, bà thím ấy hơn tôi nhiều tuổi lắm. Nhưng cảm giác rất có phong thái, Yuko lại rót đầy cốc bia cho anh. Mà cũng chẳng có gì đâu. Nói đoạn cô đi vào trong bếp. Masaya gấp thức ăn, mùi vị rau củ tổng hợp giống hệt như trước đây. Có vị của gia đình, anh vừa ăn vừa uống bia, nghĩ về phản ứng của Yuko khi nãy. Có lẽ cô đang ghen, chuyện này thì chẳng liên quan gì đến tuổi tác phụ nữ cả. Anh thân mật ở bên cạnh một người phụ nữ xa lạ, gặp nhau ở một thế giới mà Yuko không hề biết đến, thế nên Yuko cảm thấy ghen tị. Masaya thầm nghĩ, phản ứng của Yuko là rất bình thường. Trông thấy người mình cảm mến thân mật với người khác giới, trong lòng không thể nào cảm thấy thoải mái được. Chắc chắn cô sẽ dằn vặt, sẽ liên tưởng lung tung, nhưng Mifuyu chẳng bao giờ có biểu hiện như thế. Lúc thanh toán, Yuko lại đi tới. Masaya vừa trả tiền vừa hỏi. Yuko, cô sinh ra và lớn lên ở đây đúng không? Cả tiểu học lẫn trung học đều học ở khu vực này à? Vâng, trường tiểu học thì ngay bên cạnh. Trường trung học cũng chỉ cách đây có 5 phút đi bộ. Nhà không có tiền cho em đi học trường tư. Con cũng chẳng thông minh đến mức đi học được trường tư đâu. Trong bếp vọng ra giọng nói của mẹ cô. Yuko lè lưỡi. Sao anh lại hỏi chuyện này? Không sao cả, chỉ là muốn biết thế thôi. Masaya trả tiền xong, cảm ơn rồi ra khỏi quán ăn. Yuko lập tức đuổi theo. Anh Masaya, sau này nhớ thường xuyên ghé đây nhé. Ừ. Anh lại cảm ơn lần nữa. Về đến nhà, Masaya tức khắc cởi bobo vest ra, thay chiếc áo cộc mà vẫn mặc thường ngày, bật tivi lên, cho một điếu thuốc. Anh vừa hút thuốc, vừa ngẩn ngơ nhìn màn hình, xem mà chẳng có gì nhập vào đầu. Yuko nói với mình tất cả mọi chuyện, Masaya tự nhủ. So sánh ra, có lẽ mình còn hiểu Yuko hơn là Mifuyu. Cha mẹ Yuko là người thế nào, cô lớn lên trong một gia đình ra sao, sinh sống trong một thành phố kiểu gì. Mặc dù không phải cô ấy nghe ngóng, song mọi thứ đều hết sức rõ ràng. Thậm chí anh còn đoán được cả trình độ nấu ăn của cô nữa. Mifuyu thì sao? Điều anh biết chỉ là chuyện cô từng gặp nạn trong trận động đất ấy. Cha mẹ đang mất của cô là người thế nào? Thành phố mà cô lớn lên như thế nào? Anh hoàn toàn không biết. Dù vậy, cả đời này, anh vẫn muốn cùng cô chung sướng khổ, sẽ chia số phận. Chúng ta là những kẻ bất bình thường. Điên rồi, Masaya dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn. Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông, màn hình không hiển thị số người gọi. Em về rồi à? Masaya biết là ai gọi tới, bèn hỏi thẳng. Ừ, vừa mới về. Quả nhiên là Mifuyu. Em xin lỗi, hôm nay khiến anh bị bất ngờ. Làm anh giật cả mình. Em định làm gì vậy? Ở đầu dây bên kia vẫn lại tiếng Mifuyu đang cười. Em cảm thấy cần phải làm một chuyện gì đó rồi. Đây chỉ là bước đầu thôi. Bước đầu? Chuyện gì vậy? Tiếp sau đây, chị ta sẽ bắt đầu có quan hệ thân thiết với một người đàn ông trẻ tuổi. Em tình cờ biết được chuyện này. Nói cụ thể hơn là tình cờ gặp lúc hai người cùng ra khỏi khách sạn. Khi ấy, nếu em lại biết người đàn ông đó, thì hiệu quả uy hiếp đối với Yurie hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Masaya ậm ừ, bản thân anh cũng thấy cô nói có lý. Rồi lại một lần nữa kinh ngạc trước phân tích lạnh lùng mà thấu suốt của Mifuyu. Phía anh thế nào? Có tiến triển gì không? Mifuyu hỏi. Nếu nói cho cô biết chuyện Yurie mời anh đi du lịch, hẳn là cô sẽ rất vui vẻ, bảo rằng nhất thiết không được bỏ lỡ cơ hội này. Nếu cô biết, nơi họ định tới là Kyoto, cô sẽ phản ứng ra sao? Chắc cô sẽ nhận ra mục đích của chuyến đi này nhắm vào mình, và có lẽ sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng. Masaya hiểu rất rõ, cần phải nói chuyện Yurie mời mình đi du lịch với cô. Mifuyu gọi điện thoại cho anh chính là vì lý do này. Mifuyu gọi điện cho mình, không phải vì cô ấy muốn nói chuyện với mình. Alo, sao rồi? Không có tiến triển gì cả à? Mifuyu thúc giục. Masaya điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng chú ý sao cho giọng điệu mình không có gì thay đổi. Sau triển lãm kimono thì uống cà phê ở quán cà phê trong khách sạn. Có vậy thôi. Ồ, thế có hẹn thời gian buổi gặp tiếp theo không? Không, bảo là để điện thoại của chị ta. Không ngờ chị ta lại cẩn thận như vậy, đưa anh đến cả triển lãm kimono rồi. Cứ tưởng chị ta đã to gan lắm rồi chứ. Có khi vì gặp em nên mới trở nên cẩn trọng như vậy. Có lẽ, nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đảm bảo 100% chị ta sẽ chủ động mời Mộc Anh. Nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu chị ta có mời. Đương nhiên là sẽ mời. Anh phải tin em chứ. Thế liên lạc sau nhé. Mifuyu gác máy. Masaya nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động lặng ngắt. Hồi lâu sau mới vứt nó sang bên cạnh.